Mời quý thính giả cùng nghe đọc truyện trên kênh của Vân. Quý thính giả thân mến, bộ ba tiểu thuyết Quê nhà, quê người, 10 năm là những tác phẩm đặc sắc nằm trong danh sách các tác phẩm của Tô Hoài vinh dự nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học đợt 1. Ba tiểu thuyết tuy được viết trong những khoảng thời gian khác nhau về những con người, những hoàn cảnh cụ thể khác nhau nhưng lại là sự nối tiếp một cách có hệ thống trong dòng chảy lịch sử của vùng quê nơi nhà văn sinh ra và lớn lên. Quê người là cảnh quê hương bị chiếm đóng, những con người hiền lành chất phác của vùng quê ấy phải sống trong cảnh khốn đốn khi cái nghèo đói bủa vây. Người phải tha hương nơi đất khách, người ở lại chơ vơ, lạc lối ngay trên chính mảnh đất quê nhà. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng đón nghe tiểu thuyết Quê người của nhà văn Tô Hoài. Tập 1. Phần thứ nhất. Chương 1. Bấy giờ cả bọn có 4 năm anh, đều là con trai xóm suối, ngồi bên một manh chiếu xài ở giữa căn nhà hời, bên gốc cao, chỗ khoáng đãng nhất, để trăng sáng chiếu xuống đầy đủ cho tất cả mọi người. Ai cũng chỉ muốn ngồi chỗ nào mà nhòm được lên mặt trăng. Và cũng bởi có trăng sáng, những anh con trai xóm suối, sau khi dệt đoạn hai cuốn cửi, tuy trời đã khuya mà vẫn chưa ai buồn đi ngủ. Họ kéo đến sân nhà hời, ngồi chơi vui nói chuyện gẫu. Ở đấy rộng rãi và thoáng mát, nhà lại vắng vẻ, chỉ có một mình hời ở với bà mẹ già. Bởi kém mắt, bà cụ có cái lệ bao giờ cũng đi ngủ từ chập tối. Bọn con trai tha hồ ngồi hát sướng và nói những chuyện sở thích nhảm nhí. Ngoài đầu ngõ, mặt trăng 16 đã lên tới lưng cây đề. Nó to lừng lững bằng cái mẹt và rực một màu vàng ối. Gió phe phẩy, những lá đề tròn mà dài cuống nhuộm ánh trăng lấp lánh, óng ánh trên nền trời trong. Bầu trời quang, không vương một ngọn mây, trở nên to rộng và bao la vô cùng. Chỉ có một vầng trăng làm chủ. Những ngôi sao long lanh nhất của mọi đêm tối trời giờ là những vệt sáng mờ. Thoại nằm ngửa trên chiếu, hai bàn tay lót xuống gáy. Chẳng biết tại hứng gì, anh cất giọng hát mấy câu Lý Sao Xuyên. Lý y Lý Sao Xuyên, không tiền ử không lý. Anh quẳng su vào, vào em Lý, Lý anh nghe. Giọng anh ông ổng khàn khàn, không cảm nổi tai mọi người, có tiếng phản đối. Thôi im đi ông cả, để hời nó gảy đàn cho mà nghe. Và anh bình phẩm tiếp. Cái giọng gà tô của thằng này thì cứ để đến tháng 8 cho sang làng thượng, hát đối với cô ế. Cả bọn cười ồ, Thoại không chịu im và cũng không trả lời bọn anh em chế mình. Chàng lại cao giọng trèo ngâm sầu một câu rằng: Ôi thương ôi, buồn vàng lạnh ngắt, trận gió từ heo hắt mảnh tương, khéo dương ấy tuyết, tưởng một tường, sóng phiền não nghĩ càng thêm sắc mắc, duyên nguyệt lão tơ hương nào đã chắc, bệnh tương tư như dao cắt ruộm tằm, ừ ruột tằm. Rồi anh gật gù ra lối hiểu biết. Cô cậu hát cái chỗ tất chính tương tư nàng Kiều Liên. Đây hẳn là cô Thoại tương tư cô ế. Một nhịp cười nổi lên, Thoại cũng cười vui vẻ. Chàng lại định hát nữa. Nhưng khi nghe tiếng dạo đàn của hời, Thoại ta bèn nằm im nhìn lên mặt trăng lắng tai nghe. Hời đến ngồi bên gốc cau trên một tảng đá trắng để được rộng chỗ kê đàn không vướng ai. Chàng ngồi thẳng, đặt chớm một bàn chân lên mặt đàn và một vế đùi ngả xuôi theo thành đàn. Dây vặn lên ken két. Một tay rút cái que che cật ở dưới lòng đàn, một tay bắt vào chiếc cần uốn cong xuyên qua một nửa quả bầu lọ như hình nậm rượu. Chàng dạo thử mấy tiếng lên sợi thép. Tang tang, tang tảng tang tình. Tay hời đưa nhẹ thanh thành. Chàng vốn là một tay đàn giỏi ở làng nha. Sở trường nhất của hời là chơi đàn bầu. Chàng hỏi các anh em. Gì nào, Hành Vân chứ? Ừ, Hành Vân. Theo với bàn tay lướt trên dây và theo với ngón tay buông bắt chiếc vòi đàn, những tiếng thanh tiếng trầm dồn dập bay xa. Hởi tay đàn miệng hát. Dặm băng ngàn, nhớ bạn phòng loan, đường non nước, trở bước quan san, lánh mình đưa tiễn bạn, chử nên quyết, vinh nhảnh hoa chiếm bảng khôi khoa, họp một nhà giao hòa châm quạt, lòng tôi ước. Nằm đằng kia Thoại cũng lẩm bẩm đánh nhịp. Sự sang hồ, Sử Giang Hồ, Xế Giang Hồ Sử Giang, Giảng Xế Cống Xế Lưu Cống Xề, Cống Xề Giang Hồ Sử. Tiếng đàn và tiếng hát quyện nhau, tỏa ra vang đi trong cái thời khắc rất tĩnh mạc của làng xóm. Làng xóm bây giờ ngủ yên cả rồi. Những cung hồ cung líu trong vắt bay lửng lơ vào ánh trăng. Những tiếng u ngắn và rít, những tiếng sang như rền rĩ, phiêu diêu, tản mát trên các mảnh lá mướp, lá đề vàng rựa những trăng. Cái không khí âm nhạc đó bao trùm lấy tất cả, khiến cho người nghe phải ngẩn ngơ. Hời không còn là hời nữa, anh ta đã tan ra với tiếng đàn của mình. Chỉ còn có một bàn tay nắn, uốn rất nhẹ chiếc cần tre, và một bàn tay chúm lại, chạy thoăn thoắt trên làn dây. Ấy thế là những âm thanh kỳ ảo nảy ra, chới với, yếu đuối. Giữa bàn tay với một sợi dây thép căng, ngân lên những tiếng vang xưa của linh hồn đất nước cổ sơ. Những tiếng tự nhiên của đất nước rất ẻo là và não nùng. Bao nhiêu là tiếng sắt, tiếng đồng chen nhau. Mặt trăng đã vượt khỏi ngọn cây đề. Tiếng đàn của hời như oán như than, càng vang dài vào trong đêm sâu. Những anh bạn nằm dưới chiếu đều im lặng. Có anh mở thao láo đôi mắt mà nhìn lên vòm trời sáng. Có anh thiêu thiêu ngủ gà. Có anh đã ngáy o o. Chỉ còn nguyên những tiếng đàn bầu vờn lên. Hời ngừng tay, thời gian như bị ngắt quãng. Sự tịch mịch đã sẵn có lại càng thêm sâu xuống thăm thẳm. Chàng thở một hơi dài, chừng như trong khi gảy đàn, chàng đã thở rất ít để cầm lấy hơi, phổ lên những tiếng đồng diễm ảo. Thoại ngóc đầu hỏi. Thôi hả? Thôi, khuya rồi. Cả bọn lục tục, uể oải trở dậy. Họ vươn vai và ngáp ồn ồn. Giờ độ 11 giờ chứ mấy? Độ thế, chàng mới cao hai ngọn tre. Các cậu về thôi, cho tớ đóng cửa đi ngủ. Thoại nhìn hời hóm hình. Sang xóm giếng mà ngủ chứ? Nhám. Họ đi ra ngõ và phá ra cười. Tiếng guốc lóc cóc ra đến phía gốc đề, mà hời còn nghe tiếng khúc khích rồi lại. Chàng đứng ngẩn một lát, miệng tủm tỉm bâng cua, cất chiếu, cất ghế và treo đàn vào trong nhà. Rồi chàng vào mặc áo, lấy cái thắt lưng có đựng thẻ thuế thân dắt vào người cẩn thận. Chàng rút trong kẽ ngạch ra một cái gậy tre lớn, và chàng ấn thật chặt chốt cánh cửa lại, chứ không khóa. Chàng nghĩ, nhà rỗng tuếch, việc cóc gì mà phải khóa mấy khiếc, đứa nào có giỏi ăn trộm, bảo khiêng biến ngay bà cụ đi mới là tài. Trong nhà lẫn với tiếng muỗi vo ve, có tiếng ngáy khò khò của mẹ hời. Hời yên chí xách gậy đi ra ngõ. Vừa đi hời vừa ngước mắt nhìn trăng. Hời nhếch mép cười với mặt trăng. Cái vừng trăng tròn vành vạnh đó như cũng mủ mỉm với hời. Sáng hẳn ông trăng cười anh chàng mê gái. Đã khuya khoắt như thế mà còn lầm lũi đi đến nơi hò hẹn. Ô, cái ông trăng phải gió mới hóm hình làm sao? Phía trước mặt, nước sông lịch óng ánh sáng. Ra đến đầu xóm tự dưng hời nghĩ. Giá bây giờ thằng Thoại đi theo, hắn tóm trúng được mình. Hời bước xuống con đường mòn nhỏ, dọc theo bờ sông. Từ đây sang xóm giếng hết một chặng đường đi ven sông, tạt vào một ngõ ngoắt, rẽ qua cửa đến Tam Thánh. Hời xảo cẳng, gậy vác lên vai, chàng đi như người chạy. Nước ở con sông nhỏ sáng ngời những ánh trăng, chảy róc rách như thầm thì nói chuyện với ai. Hời dừng lại trước cửa đền Tam Thánh, rồi tạt vào trong sân. Bóng chàng lặn vào bóng một cây ngọc lan. Cây ngọc lan già, không biết mọc từ đời nào, mang từng ôm cánh lớn và hai ba tán lá rộng như những tán lá bàng. Một mùi hoa thơm ngọt và dịu tản mạn trong không khí. Hời cúi xuống gốc cây, nhặt một gói lá, đem soi ra ngoài ánh trăng. Gói lá trong có đựng hai đóa hoa ngọc lan mà hời đã ngắt ở trên cây xuống từ lúc chiều. Hời vứt lá, bỏ hai đóa hoa trắng nõn vào túi. Chàng đi thẳng vào trong xóm. Mọi nhà đã ngủ yên. Qua các rặng cây vườn không có một đốm sáng đèn. Giờ này, những khung cửi đã hết tiếng thoi chạy. Nhưng khung cửi nhà ai thì tắt tiếng thoi đưa. Chắc khung cửi nhà cô Ngây hẳn là vẫn hoạt động. Cô Ngây rất chăm chỉ. Thợ cửi nhà cô dệt đoạn được một cuốn thì nghỉ. Cô lại vào khêu đèn, dệt nối thêm một cuốn nữa. Đêm nào cũng thế, suốt cả tháng và suốt cả năm. Chỉ nghỉ những đêm phiên là những buổi ngày cô phải đem lĩnh vào chợ tỉnh bán. Đi chợ cả ngày, đêm đến cô không dám dệt cửi khuya, sợ hôm sau sinh ra mệt mỏi. Tuy những đêm ấy không mó vào chiếc thoi, song cô cũng ngồi quay tơ đến tận 9-10 giờ mới đi ngủ. Cô tiếc công tiếc việc, con nhà làm ăn, ngồi chơi không một mảy, cũng đã xót xa thì giờ. Trăng vằng vặc thấp thoáng qua những bóng cây sao động. Hời đã nhìn thấy đầu hồi nhà ngây. Ở cái nhà ấy, trên hai lỗ cửa sổ vuông chỉ bằng hình một viên gạch bát, có ánh sáng đèn hắt ra để cho chàng biết ngây còn thức dệt cười. Chàng Hời thấy nao nao trong lòng. Chắc cô ả cũng khá sốt ruột. Rủa mình có hàng tá là ít, nào ai muốn đến chậm. Nếu có tiện, mình đã tới ngồi bên cửa sổ ngay từ sâm sẩm tối, chứ chẳng dám để ai phải đợi ai. Hời và ngây yêu nhau đã lâu, đôi bên thường có những buổi hẹn hò ban đêm. Vì Hời cũng như ngây, cũng rất sợ tai mắt những người cùng làng. Lỡ đừng nói chuyện tay đôi ban ngày, người ta trông thấy thì xấu hổ quá. Nhưng vốn dứng thì có mạch, vách thì có tai. Một việc đã xảy ra, không thể bịt im hẳn đi được. Nên tất cả làng nha, không hẳn là ai cũng đều không biết. Câu chuyện Hời và ngây yêu nhau đã lưu thông lắm trong cửa miệng bọn trai gái cùng trạc tuổi của hai người. Hời rón rén bước kiễng gót chân, men đến cửa sổ. Chàng đi rất khéo, lũ chó ở những nhà xung quanh đấy không con nào biết. Nếu biết, chúng cắn nhâu nhâu thì hỏng to. Hời nhìn lên cửa sổ, ánh đèn chập chờn ở hai cái lỗ vuông, cao hơn Hời một đầu và một với. Cửa sổ nào cũng cao sát lên gần tới mái. Ở ngoài, ở trong, không ai ngó vào ngó ra được. Người ta bảo, nhà cửa phải cho kín đáo. Giá nhà mình có ăn bát cháo ngô cũng không ai biết được. Bởi thế, cửa sổ nhà ai cũng ở cao tít tận đầu nhà, và mỗi bề chỉ vuông vắn được chừng hơn một gang tay. Hời lắng nghe, tiếng chân đòn lạch cạch dưới lỗ đạp. Cái vỏ khổ đưa lên đưa xuống, sát vào những thanh go và tơ hồ kêu sột soạt. Tiếng thoi trao qua mặt cửi đều đều. Tất cả những tiếng ấy hòa thành những thanh âm hỗn độn, nhưng phát ra rất đều đặn. Lạch cạch, lạch cạch, tách. Lạch cạch, lạch cạch, tách. Ngoài tiếng động khung cửi trong nhà im lặng, hẳn ông Nhiêu Thục, bà Ba và thằng Toàn, mọi người đều đã ngủ yên. Móc túi, Hời lấy hai bông ngọc lan, hai bông lan trắng muốt, thon và nhỏ như ngón tay út của người con gái có bàn tay búp măng. Chàng nghiêng mình, giơ tay ném cả hai bông hoa cho lọt vào trong cửa sổ, rồi Hời đứng yên đợi. Muốn gặp, hai người vẫn báo tin cho nhau bằng cách ấy. Chàng ném hoa ngọc lan vào cửa sổ nhà người yêu. Bao giờ Hời cũng ném hai đóa, ý để cho khỏi sái. Những đóa hoa ngọc lan ném vào, dù ngây trông hay không trông thấy, dù chúng rơi xuống lỗ đạp hay rơi trên mặt cười, chỉ một chốc đã gây lên một mùi thơm lạ lạ. Hương lan thoang thoảng khiến cho ngây biết rằng có chàng tới đã đứng đợi mình ngoài cửa sổ. Nàng bèn dừng đưa thoi, lấy tay nắm một mũi văng, kêu đột một cái và khe khẽ hát lên một câu. Thế là cách bức vách dày. Hời biết được người yêu đã nhận được tin của mình rồi. Hời chỉ việc đi xuôi xuống phía bờ ao. Để một lát sau, ngây cũng khêu nhỏ ngọn đèn đi men xuống đấy. Đã nhiều lần bắt đầu của những cuộc hẹn hò là như thế. Hời thấy im tiếng thoi. Một cánh văng nảy đột trên mặt hàng. Hời mỉm cười một mình. Cô ả đã ngửi thấy mùi hoa. Thế rồi trong cơn tĩnh mịch êm ả, bỗng nổi lên, nói rằng gợn lên mới đúng, mấy câu kể chuyện bằng một giọng rất nhỏ, rất thanh, rất sắc. Nàng rằng khoảng vắng đêm trường, vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa. Cái tiếng hoa cuối cùng vẳng ra và rồi vút đi. Sự im lặng trở lại với một không khí thanh nhẹ quá. Ngây hát xong lại tay đưa thoi, chân đạp chân đòn, đều đều dệt cười. Ngoài cửa sổ, Hời lẳng lặng đi lần xuống nơi hẹn. Bởi vì như thế là ngây đủ biết hiệu và ngây đã trả lời. Nàng chỉ dệt nốt cho hết cái suốt, rồi nàng cũng đi ra nơi hẹn mà hai bên đã ước định với nhau từ lâu. Đó là cái dải bờ ao phía trước cửa nhà ngây. Từ nhà ngây qua một mảnh sân đất nhỏ đến bụi chuối. Chỗ ấy một bên là ao, một bên là bãi cỏ giáp ngay lề đường xóm. Có một hàng rào che cật vững chãi chắn ngang. Hời men ra ngoài bãi cỏ và đứng sát vào hàng rào. Lát nữa ngây cũng ra đấy. Nàng sẽ đứng đối diện với chàng qua một bờ rào. Hai người nói chuyện cách bức như vậy lần nào cũng thế. Trên nhà đã im tiếng rể từ nãy, sao ngây vẫn chưa xuống. Hời buồn buồn nhìn ra ngoài mặt ao. Mặt ao đầy bèo, chỗ đặc chỗ loãng. Ánh trăng in xuống từng khoảng trăng trắng. Mỗi một vết cá đớp, một đợt sóng nhỏ lại cuộn lên và làm cho ánh nước lung lay. Nhìn nước chán, Hời lại nhìn trời. Trời chỉ có trăng và có sao. Ánh trăng đầy bóng chàng in siêu trên thảm cỏ. Những cái ấy Hời không nhìn thấy. Đầu óc Hời chỉ nghĩ ngợi về mỗi một người, những lúc chờ đợi, Sao mà thời giờ dài lâu đến thế? Ngây đã ra từ trong bụi chuối. Nàng mặc áo trắng, Ngây vịn tay vào bờ rào nhòm xa. Tuy thường vẫn đứng nói chuyện với Ngây, nhưng bao giờ chàng cũng hồi hộp và ngây ngất. Không biết sửa soạn thế nào được một lời đứng đắn, chàng buông vội một câu cộc lốc và không tỉnh tứ. Sao lâu thế? Em còn xích con vẹn. Việc gì thế? Sao hôm nay anh sang khuya? Bọn Thoại nó giữ lại chơi đàn. Thành thử... Những anh ấy gặp em họ cứ cười cười. Mình ngượng quá. Chả ngại, họ cũng tốt. Im lặng, chừng như anh chị đã cạn chuyện. Có mỗi một câu định nói thì Hời hãy còn ngần ngừ không dám nói. Bởi thế cuộc nói chuyện yêu đương của đôi trai gái này gồm những câu ngắn ngủi, chúc chắc. Gần như buông sóng, gần như nói trống không. Mãi Hời mới thốt. Này! Gì? Này, mấy hôm nữa đi xem nhé. Xem gì hả? Xem cúng cầu mát ở Trạ Thượng, có cả hát chèo. Ngây nói trùng chẳng. Để liệu, tối phải dệt cửi mà. Cầu mát cũng như 3 ngày 3 đêm cơ. Đi xem vào tối 21, tối ấy là tối ngày viên, chắc đi được đấy. Đi thì đi được, nhưng ai biết, ngượng chết. Ngượng chó gì, có đi với tôi đâu mà sợ. Dù cái bướm, cái lụa hay cái mơ đi một thể cho vui. Lúc nào về, tôi đưa về tận ngõ. Ừ, ai biết? Chẳng có ai biết đâu. Còn phải xin phép thầy. Tối ngày viên thong thả, thế nào thầy chẳng cho đi? Cứ ừ một tiếng chắc chắn cho tôi liệu trước. Ừ đi nào. Ừ thì ừ. Chắc chứ? Chắc. Tối 21. Ừ, tối 21. Có thế chứ. Tối nào cũng chuyện thì thầm cách rào thế này thì chán ngắt. Mi lị hôm nào đi xem đám, tôi sẽ nói rõ to một câu chuyện vui lắm. Ngây lườm yêu người bạn tình. Chỉ được cái thế là nhanh. Thôi khuya rồi, về đi. Bẩm anh ở nhà thức giấc không thấy thì chửi cho vỡ xóm. Ừ thì về. Về ngay đi. Hỏi vác gậy lên vai, ngoái cổ lại nói. Tối 21, nhớ đi nhé. Không nhớ. Hỏi lại đứng dừng. Ừ thì nhớ. Dưới ánh trăng khuya, Hời dạo bước về xóm dưới, nét mặt hí hửng tươi như hoa nở. Chương 2. Đêm 21, đêm nay đám hội làng Thượng mới thực là đông. Bởi là đêm nghỉ ngơi của tất cả những làng theo về công nghệ làm lĩnh, làm lụa trong vùng bưởi như làng Thượng, làng Nha, làng Xài, làng Bái. Từ buổi chiều, đi chợ lĩnh về qua làng Thượng, nghe trống đánh thòm thòm trong sân đình. Ngây đã thấy lòng hớn hở khắp khởi mừng. Không biết nàng mừng gì, được gặp người yêu hay được đi xem hát chèo, nàng chẳng rõ. Là con nhà làm ăn chân chỉ, Ngây không hề đàng điếm đi xem hội ban ngày. Và lại đám làng Thượng ban ngày chỉ có cúng xuông, không rước sách gì, nên chẳng đợi để bố phải cấm, tự ý Ngây cũng không đi xem. Phần ấy để cho trẻ con, như thằng Toàn thì phải biết, nó chạy nhông suốt ngày trong đám. Xem leo cột mỡ, đi cầu noi, xem hát sầm, đánh xúc sắc và xem tất cả mọi người ta. Nó sướng mê lên, không tưởng đến sự về nhà. Ông nhiều cũng không đánh mắng gì nó. Cả năm, nhiều lắm được vài ngày vui ồn, cho trẻ nó thả cửa vui chơi. Cơm nước xong trời vừa chập choạng tối, Ngây bắt đầu trang điểm. Thấy chị thắp đèn để soi gương, Toàn hỏi. Chị Ngây đi xem chèo đi chứ. Ai bảo mày thế? Em biết, cha em đi với. Ngây mắng. Dành con. Đi mà đi với chúng nó. Lãng nhãng không ai chịu được. Nói thế rồi Ngây móc túi lấy cho Toàn 2 xu. Thằng bé cầm tiền, nhè răng cười chạy biến sang ngõ. Hẳn nó sang rủ thằng Bò, thằng Ếch, thằng Tâm bên hàng xóm. Cùng đi xem cho khỏi sợ trẻ làng Thượng cậy gần nhà mà bắt nạt. Ngây mặc áo the thâm. Nàng không thắt quả găng hai vạt áo nâu non đằng trước như những khi đi chợ, mà nàng buông thõng xuống cho hai vạt bao lõa tỏa. Lấy một mảnh giấy đỏ bao hương, Ngây nhấm lên nước bọt, rồi bôi nhẹ lên hai má đôi vành môi. Cái thói bôi môi bằng giấy hương, Ngây học lòm được của một chị bán thông phong, bấc đèn trong chợ đơ. Nàng thấy thế là đẹp, mà lại không tốn tiền kem phấn thì nàng vội bắt trước ngay. Nàng bắt trước mà dạy cho mơ, cho bướm, cho lụa, cũng biết cách làm đẹp má, đẹp môi như mình. Chẳng bao lâu, cả xóm giềng, các cô gái đều theo lối làm đòm của Ngây. Ngây cũng lấy sự đó làm hãnh diện đôi chút. Mặc áo bôi môi xong, Ngây cúi xuống gẩm phản lấy đôi guốc. Nhưng Ngây nghĩ, lịch kịch đôi guốc, đám hội đông người ta chen, dễ mất như chơi, trần đất mà lại thanh mãnh hơn. Ngây cất đôi guốc vào gậm. Bỗng có tiếng gọi nheo nhéo ngoài cổng. Ngây nhận ra tiếng bướm. Nàng nói một mình: "Gớm, con bé chăm đi xem tệ." Ngây chạy ra ngõ: "Chị đợi em lấy miếng dầu cái đã." "Nhanh lên bà, còn phải rủ mấy cô nữa đấy." Ông Nhiều Thục đã đi ngủ. Chiều nào uống rượu xong ông cũng đi ngủ khềnh. Ông ngáy khò khò như người kéo gỗ dầm cả nhà. Ngây xin phép bà ba: "Cô đóng ngõ, cho cháu sang làng thượng xem trèo. Cô cứ tra chốt cẩn thận, lúc nào về cháu gọi." Đường quay tờ, bà ba ngẩng đầu: "Thằng Toản đâu?" "Thằng Danh đã bước đi từ nãy rồi đấy." Ra đóng cửa, bà ba bảo cháu: "Lúc về rủ thằng Toản về một thể. À mày nhớ mang cây gậy đi đánh chó. Vào trong ngõ này tối lắm, phải có gậy mới đi được." Bà lão tưởng như cháu mình còn là trẻ con, mà nó chẳng trẻ con thì đã người lớn với ai. Bà nhớ như mới ở một năm rất gần đây, hồi còn mổ ma mẹ nó, thỉnh thoảng ấm nó, bà vẫn phải yếm ra để nó tưởng bú mẹ, cứ ngoạp lấy ngoạp đẩy. Bà tặc lưỡi: "Ê, tẽn tẽn phải lừa." "Phải, chỉ mới như hôm qua thôi." Bà lại hỏi: "Mang gậy đi chưa?" Ngây cười khúc khích: "Con gái đi xem hội, ai lại cầm gậy bao giờ, người ta cười." Bà lão lẩm bẩm: "Chả còn đẻ mẹ mày, giữ xá giữ nộm vừa vừa chứ." Bà vừa nói thế vừa cười. Đứng ngoài ngõ bướm nói: "Bà ba đi xem với chúng cháu nha." "Chịu thôi, các bạc tôi cũng chả đi. Đứng mỏi gãy cả lưng, ở nhà ngủ cho béo mát. Ai cũng như bà thì hội chả có ai xem." Hai cô bé dắt nhau đi và chuyện ríu rít như chim hót. Bà ba vừa cải then ngõ vừa nghĩ bụng: "Con gái bây giờ trông lém lỉnh tợn, chả bù với ngày xưa." Bà lừ đừ quay vào. Dưới ánh ngọn đèn hoa kỳ, bà lại ngồi gật gù quay tơ. Tiếng cái vẩy tơ kêu lóc cóc giòn giã. Ngây bướm đi rủ mơ và lụa, bốn cô họp làm một bọn. Con đường sang làng thượng dọc theo bờ sông, qua trước cổng xóm dưới, qua Tam Quan, qua cầu Phượng bắc ngang sông Lịch. Khỏi cầu Phượng đã nghe tiếng trống văng vẳng phía trước mặt. Lụa bảo: "Trống giáo đầu đấy." Bướm cãi: "Bây giờ còn sớm, làm gì đã giáo đầu, có họa tiếng trống dạo trò." Mở đoán: "Còn nhẹ bây giờ phường còn đang ăn cơm." "Chị này rõ lẩn thẩn, bây giờ ăn cơm thì bao giờ mới phân sáp?" Cả bọn cười rúc rích, bốn cô cùng đi khoác cánh tay nhau. Chưa vào tới đám mà đường cái cũng đã khá đông. Người ta từ các xóm ở làng Nha đổ sang, từ bên làng Xài, làng Bái kéo xuống, ồn ào như vỡ chợ. Trong bóng tối, tiếng cười tiếng nói vang vang. Ngây nhìn lên trời: "Chưa có trăng các chị nhỉ? 20 giấc tốt, 21 nửa đêm, đã làm gì có trăng? Họa lúc chúng mình về thì trăng mới tới ngọn tre." Bướm hát ti tỉ: "Này chứ chị em ơi, sáng răng suông sáng cả đêm hôm sầm, nửa đêm về sáng răng bằng ngọn tre. Hạt hay thế sao không đem cái chậu đi đựng tiền thưởng?" "Nói bậy, thích thì hát chơi." "Thích thì hát chơi, con này hôm nay động cỡn hay làm sao?" Các cô phát vào lưng nhau đổm đột. "Không có răng trời tối gớm nhỉ?" Trời mờ mờ, hai bên đường cây cối và nhà cửa đứng lù lù, trên không vô vàn những sao. Ngôi sao hôm mọc trách về phía trước mặt như một giọt ánh sáng, trong vắt và lấp láy. Trước cửa đình làng thượng, ánh sáng của nhiều những đèn dầu, đèn đất, những cây đuốc hồng rực lên từ Tam Quan trở vào. Tiếng trống tiếng mõ, tiếng thanh la não bạt, tiếng người xôn xao, ồn ồn, không thể phân biệt được tiếng gì với tiếng gì. Rõ ra đám hội đương lúc cực đông. Ngây nhớn nhác nhìn ngược nhìn xuôi, nàng nghĩ thầm: "Quay, sao không thấy hỏi đâu?" Dọc đường nàng cũng chú ý, nhưng tuyệt nhiên không bóng. Chả nhẽ cu cậu lại không đi? "Đông quá, chúng mình xem gì trước bây giờ?" "Vào lễ thánh, đến đây mà không lễ phải tội chết." Bốn cô vào tới cửa Tam Quan, ánh đèn ở hai bên hàng nước chiếu lên, soi bốn cái bóng thướt tha. Những anh trai ngồi uống nước trẻ tươi, bấm véo nháy nhau. Có anh suy xoa khen ngầm rằng bốn cô cùng đẹp, có anh bảo dạn nói bô bô: "Chào bốn chị sang xem trèo ạ, mời bốn chị sơi nước." Khiến cho các cô đỏ mặt, đi díu lấy nhau và gách mắt nhìn tít mãi vào tận trong đình, không dám trông ngang. Bọn trai cười hê hê. Tùy các cô tỏ ý thẹn, nhưng trong bụng cũng thình thịch. Đường chen để lấy lối đi vào cửa đình, bỗng nhào nhào những tiếng chào các chị. Ngây ngẩng đầu, Hời, Thoại, Lục, Thìn và mấy anh nữa đều là người làng đã đứng trước mặt. Họ ở trong đình vừa ra đến đấy. Tình nghịch, Thoại to tiếng đếm từng cô một. Chị bướm này, chị mơ này, chị lụa này, chị ngây này. Ai chà chà, con gái trại nha cả đây anh em ơi. Lụa không chịu kém. Phải gió cái anh nớp, anh đọc sổ việc làng đấy hả? Liền bà con gái, đâu có được việc làng việc liếc gì. Anh vô ý vô tứ quá, đi xem hội thiên hạ mà cứ đọc vanh vách tên người làng ra. Thoại toàn cãi thì trong bọn con trai có anh nói. Chị Lụa nói phải đấy, thôi cái thằng Thoại. Mọi người quay lại xem ai, thì ra Lục, cái anh chàng có tiếng là lù đủ xưa nay. Cả hai bọn cùng cười sầm. Rồi cánh con gái đi vào, cánh con trai lần xa. Từ đấy, thỉnh thoảng họ vẫn gặp nhau. Tuy không dám đi họp làm một bọn, nhưng Hời vẫn cố ý kéo bạn đi làng vàng gần gần. Trước cửa đình, trên một khoảng sân gạch, bày các thứ đổ mã. Một con voi lớn, đen và to lù lù như con voi thật. Nó có cái vòi cử động được. Lũ trẻ tinh nghịch, thỉnh thoảng đến đưa lắc lư cái vòi chơi. Một con ngựa, đầy mình dán các thứ giấy trang kim óng ánh, đứng dơ khuỳnh khuỳnh trước cẳng chân. Có hai anh lính bổng súng, mặt gọ trắng bóng và trơ khớp. Suốt năm gian đình, đèn nến sáng trưng, mũ mã cờ quạt bày thành đàn tràng, một đầu cao một đầu thấp, ngang từ hồi đỉnh nọ sang hồi đỉnh kia. Từ trên xuống đổ cúng Ngọc Hoàng Thượng Đế và các chư Phật, cấp thứ hai cúng thần linh, quan ôn quan tướng mùa hè, cấp thứ ba cúng chúng sinh, những bà cô ông mãnh mà đói ma khát. Vì đêm nay cúng chúng sinh nên ở cấp thứ ba bày la liệt mọi thứ quà và hoa quả như bánh đa, bỏng trắng, khoai sọ, chuối tây, kẹo bột và một nồi 30 đầy cháo hoa, khói bốc nghi ngút. Sư ông chùa Vạn, cái đầu chọc trắng hếu, khoác áo cà sa mảnh đỏ mảnh vàng, ngồi cao ngất nghều ở giữa cấp thứ hai, chỗ cúng quan ôn. Vừa ê a đọc kinh vừa cầm dùi gõ vào một cái mõ lớn, to cũng đúng bằng đầu nhà sư. Dưới chiếu, một lũ sư trẻ con các chú tiểu cũng gõ mõ, đánh trống và ê a đọc theo. Một đàn họa vần với nhau trông đến hay. Giọng tụng niệm chập chờn qua những ánh đèn nến lung linh sáng. Một toán trẻ con đông nghịt đứng vòng trong vòng ngoài, vây chặt mấy nong quả bánh và nồi cháo. Có vài đứa mắt nhớn nhác, ôm khư khư một cái liễn màu da lươn. Chúng đứng rình để lúc sư ông cúng xong là xô tới cướp quà và múc cháo. Còi bộ đứa nào cũng lăm le. Chúng hích vai nhau, đưa dần chân vào. Thỉnh thoảng có một bà già len lỏi qua đám trẻ, đến đứng trước đàn, chạp tay vái lia và suy xoa khấn ẩm ý. Nhìn đám trẻ mà cái không khí so sánh, tranh cướp đã hiện lên tận trán, bởi có nong quả cúng cháo để trước mặt, ngây nói đùa với các bạn. Hình như có cả thằng Toản nhà mình trong đám kia. Mỗi cô đến trước đàn vái mấy cái, lũ con trai làng thượng đứng ngấp nghé ngoài bậc cửa, cười ồm ồm, làm cho các cô ngượng cuống quýt, chỉ dám chắp tay vái lễ gật vội mấy cái, rồi chạy rúm lại với nhau. Bướm bảo, đi ra các chị, đứng ở đây chết ngạt được vì nóng. Ra xem trèo đò. Khắp nơi, từ sân gạch tới bãi cỏ, đầy ứ những người và ngốt những mùi mồ hôi với mùi hôi nách nồng nặc. Nhưng rồi mũi các cô cũng ngửi quen. Hoặc là mê mải xem, các cô quên khuấy đi. Ở đám trèo đò, một lũ các bà vãi đứng xung quanh một cái nia. Trên để vài trăm vàng và 10 nén hương đen, đương cuộn cuộn tuôn khói. Trước mặt các vãi có một chiếc thuyền giấy, cái hình nhân mang bộ râu bạc phếch, vài vắt mảnh khăn mặt, tay cầm bơi trèo là ông sãi. Ông sãi thì chở đò qua suối vàng, đưa các vong hồn xuống âm ti. Một bà vãi đứng xế một bên, tay cầm gậy, giả làm ông sãi đương trèo đò. Mỗi khi bà này kể kệ đoạn một câu, thì cả bọn những bà vãi đứng phía kia, tay lần tràng hạt, miệng niệm nam mô dẻo quèo quẹo. Bà lão đóng vai ông sãi, rún giày đẩy cái xảo trên cạn, vênh mặt lên ra dáng hãnh diện rằng, ta đây thuộc nhiều câu kệ hơn các bạn. Bà quay dài mồm lấy giọng. À, sãi tôi chở khách đêm ngày, 3-4 bữa sày sãi chưa được ăn. Khoan lới hồ khoan. Bà rún một cái. Khoan lới hồ khoan. Các bà khác đồng thanh. Nam mô A Di Đà. Cứ thế thay đổi câu kệ, các bà run rẩy mãi, vô khối những đàn bà nạ dòng đứng ngẩn mặt ra xem. Cũng vô khối đồng xu đồng trinh ném vào trong nia, y như thướng sầm. Bướm bảo ngây. Giả không chót đời, run với dậy, Chồng dơ cả mắt. Sang đám hát chèo các chị ạ. Họ dạo qua vài đám sầm. Những anh sầm ngồi ngây bởi có đám chèo ầm ĩ. Ai còn thiết gì đến họ. Có anh vắng khách quá, cuốn chiếu lại rồi cũng đi nghe chèo cùng với mọi người. Khắp các xó, chỗ nào cũng lập lòe ánh đèn của những đám xúc sắc, đám cua cá, với mấy anh cò mồi và một lũ con bạc trẻ xanh, cãi nhau chí chóe. Năm nay có thêm một trò mới, trò đi đáo chai. Người ta để trụ mấy chai bia và nước chanh vào một đám. Cách chừng hơn một sải chân vẽ một cái vạch như vạch đánh đáo. Họ bán một xu một cái vòng nan. Hễ đứng ở dưới vạch, cứ thả chiếc vòng nan vào lọt cổ chai bia hoặc chai nước chanh thì được lấy chai ấy. Mọi người súng đen súng đỏ vào đánh chơi. Ở một góc sân dựa vào bức tường hoa, bên ngọn đèn hoa kỳ tù mù, một ông lão bó gối nhìn bàn cờ thế giải trước mặt. Lão ngồi đợi khách đến chơi cờ. Chốc chốc, lão lại đưa tay lên vuốt sâu và gật gù nhìn mọi người đi qua đi lại trước mặt. Nhưng chỉ có người đi không có người đứng và chẳng có ai vào chơi cờ thế ăn tiền với lão. Dường buổi hội đông người ta còn ồn ào đi xem các trò vui khác. Chốc nữa khuya lắm, họa chăng mới có một anh thợ cửi nào lân la tới đánh. Bây giờ lão chỉ ngáp vặt, ngáp đến sái cả quai hàm, nhưng không hề buồn ngủ. Lão thức đêm đã quen mắt rồi. Từ lúc vào qua cửa tam quan, vẫn có một bọn con trai làng thượng đi theo bốn cô gái thôn nha. Bọn đó đã nói pha với các cô từ lúc họ ngồi ngoài hàng nước. Các cô vào, họ theo chân luôn, và lúc đi xa, lúc sát lại gần, họ không rời các cô. Gớm, cậy là trai làng vào đám có khác. Họ đùa nghịch, họ trêu chọc, họ tái máy như quỷ sứ, họ nói pha đủ giọng. Các chị lễ Phật dẻo quá. Các chị niệm Nam Mô đi nào. Mời các chị đi đáo vòng, ăn chai bia ngon ơ. À, có chị nào vào chơi cờ thế? Các cô ngơ đi, tảng như không ai nghe tiếng. Họ càng trêu xà, ngây lò nhất, chẳng biết hời có để ý đến bọn con trai nghịch ngợm ấy không. Xung quanh người chen đi kẻ đẩy lại, đông quá khiến nàng không thể ngó được hời đứng ở chỗ nào. Có một lúc, ở đám chèo đỏ ra, ngây thoáng trông thấy hời đứng ở bên kia cột trụ. Tay chàng cầm lăm lăm chiếc gậy tre lớn. Đôi mắt chàng quắc rất dữ tợn và thoáng trên môi nở một nụ cười thoảng hơi gằn. Ngây rùng mình, nàng băn khoăn nghĩ đến những điều rắc rối không đâu. Chị em đi vòng ra đám chèo, bọn trai vẫn lặng nhặng theo. Sao mà ngây ghét chúng thế? Những đứa đâu dơ dáng mặt trơ ra như mặt gõ. Chúng ăn mặc lối đá tỉnh đá quê, quần trắng xài, áo tấc trắng, bẻ vành hai cái cổ mốt tây như hai cái tai chó. Có thằng tối nào cũng đeo kính sợp như thầy bói. Có thằng cầm vung vẩy cái đèn pin, đầu đứa nào cũng bóng nhẫy và sặc mùi bờ ly ăng tin. Tình nghịch, mỗi đứa ghép nhau với một cô, nó làm như của nhà nó vậy. Một thằng đi sát vào ngây, ngây phải lần vào giữa đám chị em. Nó nhe răng ra cười và nói: Mợ ghét tôi đấy hả? Ngây vừa tức lại vừa sợ. Hỏi đứng ở đâu, hỏi mà nghe tiếng thì ra sao bây giờ? Ngây hỏi bướm: Cái thằng đi sau lưng em là con trai làng thượng. Thẳng khói con lão Lý So. Lý lẽo gì mà đều thế? Tất cả đám hội, chỉ có đám chèo là quyến rũ được nhiều người đến xem nhất. Chèo diễn ở trong một cái cầu ngói ngay trước cửa đình. Ngày thường cầu này vẫn dùng làm điếm tuần. Trong ngày đám, những giáo, những mác, những côn, những thùng lùng, đinh ba, những cái cờ ba góc bằng nan tre, và tất cả một cái giá cắm những dụng cụ và việc tuần phòng của các ông trương phiên, khán thủ, đều được người ta bê lên bảy chiếc sân đình, cùng một dãy với năm lá cờ giấy phấp phới cho thêm oai. Cầu chỉ có ba gian hẹp. Gian giữa là cả một cái thềm gạch cao, có giải chiếu dùng làm sân khấu. Hai bên để chỗ cho mọi người xem, buồng trò ở ngoài sân giữa trời. Lúc mấy cô gái làng nha tới thì đám chèo đã đông lắm. Đông lắm, tưởng tượng như người ta xô nhau chui vào một cái vò. Vì có thể nói rằng, những người bị ép trong cùng tường kia, đến bị mùi mồ hôi nách, mùi mồ hôi sầu, mùi người làm cho họ bị chết ngạt mất. Hàng trăm con người nêm nhau, nhét nhau vào trong một cái quán. Đã thế lại còn thêm bao nhiêu người đứng ngoài. Tiếng beng beng, tiếng trống cơm bập bùng rối rít. Tiếng trẻ con khóc, reo và kêu to hơn cả tiếng hát. Bây giờ mà đứa nào ngã xuống đất, đành hẳn bị người ta xéo chết. Làng thượng thiếu gì đất rộng để cất một cái dạp chèo mà lại phải cho hát chui rúc vào đây như vậy. Nguyên bởi thế này, năm xưa làng vẫn dựng dạp bên tường đình. Một đêm, không biết có đứa nào khoảnh hay tại tụt lạt buộc mà đương hát, đương bao nhiêu là người xem vòng trong vòng ngoài, vòng cả dưới gầm. bỗng sàn xà bị đổ sập xuống như một cái bẫy chuột. Tai nạn ghê gớm xảy ra, một thằng bé lên 10 bị vỡ đầu chết, một đứa suýt gãy cẳng, hai đứa nữa học cả máu mồm máu mũi. Từ đấy người ta không dám cất sạp giữa trời để hát chèo nữa. Họ hát trong cầu, trời tháng tư thì nóng, mà người thì nhiều vô kể. Mặc, chả ai cần. Quanh năm đầu tắt mặt tối vào cái khung cửi, cái lồng tơ, mấy khi có được trò về mà xem. Bốn cô gái cũng chịu khó len vào xem một mày, hơi người xông lên nhức cả mũi. Phường chèo đương diễn tích Tô Thị Vọng Phu. Nàng Tô Thị tiễn chồng đi thú lên xứ Lạng. Nàng Tô đây là một đào nạ song chít khăn mỏ quạ, mặc áo the thâm và thắt lưng xanh. Miệng nàng đã rộng lại bôi son đỏ, thành thử nó loe loét ra. Đôi hàm răng đen há ra, tối ngòm như non vào hang. Một tay cầm quạt, một tay uốn éo, nàng run run mấy cái mà hát lên những câu não nùng rằng: ối a mà là tình bằng. Tình bằng con chim xanh ứ hự con chim xanh. Nàng hát một hơi rồi im. Tự nhiên một anh đưa ngồi gõ trống, dọn giọng hỏi réo thực to: ới cô mình đi đâu? Tổ thị che quạt lên miệng trả lời: em nên xứ nàng. Thế là cái gánh hát có được bao nhiêu người, cả ngoài sân khấu, cả trong buồng trò. Từ anh quẩy hòm trở lên tới ông trùm, đều thượn quay hàm ra mà ồn ã, lấy lại một nửa câu nói của nàng Tô: em nên xứ nàng. Rồi lại bùng nhóc, tiếng mõ và tiếng beng beng, tiếng trống con với trống cơm bung bập bùng. Người ta xem thích mê, quên cả nóng. Bên sân khấu, dưới ánh ngọn đèn đất, một ông lão cầm dùi trống, thỉnh thoảng lại điểm tom tom đôi ba tiếng trầu. Trong đám trai trẻ có người xì xào: dở quá, hát chèo mà cầm trầu. Cái thằng khán mẻ dở hơi, đừng say rượu bí tỉ đấy. Làng này không ai biết bảo lão à? Thiên hạ đến xem người ta chửi cho. Ai bảo, ai cũng giúp vào đánh bạc. Lý cỏ sóc cái, tránh hội đàm hồ ly, tuần để gác, trước dịch đương thứ cả đấy. Còn có đứa chó nào ngồi chỗ cầm trầu mà bảo? Tệ thật, rột từ nóc rột xuống, nạt cha nó làng xa. Ông mà đi báo thì chết bỏ mẹ cả. Ấy, mới ai hoài hơi, rồi lại đâm thủ đâm oán. Này con bé nào mà trông kháu thế kia? Còn ngây nhà lão nhiêu thục bên nha. Thằng khói cảm tít, theo mải miết từ chập tối đấy. Liệu chả kẻo thằng nào bên nha nó đánh cho ốm cơm không? Con trai lạ đi xem hội người, lại dám đánh con trai là người ta. Nó đương sợ. Kìa kìa, thằng khói đi đến sát tận đít con ngây. Khói đến tận nơi thật, đám hạt đông, khói cứ chen bừa vào. Ngây ngoảnh lại, trông thấy khói, nàng hoảng hốt nắm chặt áo bướm. Nàng cố đưa mắt tìm hời, tuy nàng luống cuống không biết tìm hời để làm gì, cầu cứu hay sợ hãi. Trong sân khấu diễn đoạn Tô Thị lên tới xứ Lạng, đến chỗ thấy chồng có vợ lẽ thì đánh ghen. Anh chồng mõm môi nhỏ trắng, đứng ê mặt, mặc cho vợ túm ngực áo. Thằng khói véo ngầm ngây một cái nói bâng cua: gớm, liền bà ghê quá. Ngây vội vã lôi bướm ra khỏi đám đông, bướm quay lại gọi lụa và mơ. Nhưng trèo đương đến chỗ hay, hai cô ả còn dùng rằng. Ngây gắt: mặc kệ các chị ấy. Ra đến ngoài mới có gió mát thoang thoảng, ngây bảo: ta về đi chị bướm ạ. Hóm hình bướm hỏi ngây: về hả, nó làm gì chị thế? Ngây ấp úng: không, chàng đã lên rồi, em phải về, mai còn dậy dệt cửi sớm. Ừ về, mình xem cũng chán cả mắt, không rủ lụa mơ về à? Mặc họ, hai đứa mê con trai làng thượng ra phết, những thằng mất dạy, ghét cái mặt. Hai chị em bỏ đám hội, tong tả ra về. Càng đi xa, người càng loãng dần và càng có nhiều gió. Gió hây hầy, gió quản mát cho mọi người. Hai cô vừa ra khỏi tam quan, nghe có tiếng ai gọi đằng sau. Tưởng ai, hóa ra lại cái thằng khói khốn nạn vừa cấu ngây ban nãy. Nó đi với một thằng nữa. Hai người con gái nhìn sang hai bên đường cái vắng vẻ. Chỉ có bóng cây và ánh trăng. Trăng vừa lên, khuyết vẹt một góc, lửng lững ở chân trời. Hai cô sợ cứ cắm cúi đi. Thấy thế hai gã càng theo miết. Giữa lúc ấy cũng từ đằng sau tiến lên hai người đàn ông. Họ đi nhanh gần như chạy. Trong nháy mắt, họ đã kịp bọn ngây. Ngây nhận ra đó là Hời đi cùng với Thoại. Nàng giật mình rục bướm: khuya lắm đấy. Khói đã đi sát bên ngây nói. Mợ! Nó vừa thốt được ra có thế, Hời đã xô đến trước mặt. Mày định làm cho gì nào? Đến đấy đầu cầu phượng, là hết địa phận làng thượng. Khói nhớ nhắc sử nhũn. Không, tôi có... Không, thế mày đi theo người ta làm gì? Bận sau thì ông dần cho. Thoại nóng mắt, giờ gậy lên phang luôn. Khói chúi người đi tránh được. Gã vội cùng thằng bạn cắm cổ chạy miết trở lại. Vừa chạy vừa kêu rầm rĩ với nhau. Đường vắng chẳng ai biết. Bấy giờ bướm và ngây mới hoàn hồn. Nhưng hai cô vẫn bíu vào nhau. Ngây run run hỏi. Các anh đấy à? Chúng nó gớm quá. Thoại đáp. Thằng Khói lại còn phải kể. Từ giờ thì em cạch đến xa. Không đi xem hội làng này nữa. Thoại cười. Sợ gì? Có chúng tôi. Đêm đã khuya, trăng lên cao, mở một góc nên có dáng buồn buồn. Đi trên cầu phượng, thấy mặt trăng nằm rung rinh dưới đáy sông. Bướm ở ngõ ngoài, ngây ở ngõ trong. Hai cô sắp chia tay nhau, Hời nói. Anh Thoại đưa chị Bướm nhé. Bướm cười từ chối. Em đi một mình cũng được, có đây vào kia thôi mà. Chị ngây về nhà. Chào anh. Tùy Bướm nói ra lời thế, nhưng Thoại cũng cứ tự nhiên cùng Bướm đi vào trong ngõ tối. Ngây bảo Hời. Hai cậu mợ còn vào vịt mãi. Cái Bướm ra phết đấy. Lúc nãy sợ quá, mà sao suốt đám không thấy anh đâu. Tôi nấp một chỗ, thằng Khói làm gì đằng ấy tôi cũng biết. Ngây chạnh lòng, đấm vào lưng Hời một cái. Nếu ban ngày, chắc đã nhìn thấy nàng đỏ mặt. Nàng nói khẽ. Thằng tồi quá. Thế mới định giã cho nó một trận. Nó biết mặt anh không? Biết. Nó thù thì chết. Hời vung gậy lên. Ngữ ấy làm gì nổi ai? Em sợ lắm. Hời cười. Sợ đếch gì? Ngây đập khẽ vào vai Hời nói. Giỏi nhỉ. Anh chàng đưa được câu chuyện đến chỗ đàm thắm, nhưng đã vừa tới đầu ngõ. Chúng mình đứng lại một tí. Không biết thằng Toản nhà em về chưa? Khuya quá. Hời cầm tay Ngây, do dự từ lâu, bây giờ anh chàng mới dám mó nhẹ nhẹ thôi. Hẹn đi chơi nói chuyện, thành thử cũng chả nói được chuyện gì. Ngây cười, dưới ánh trăng nhạt, hai hàm răng đen lóng lánh, đôi mắt Ngây cũng lóng lánh, còn đôi má thì phúng phính, bàn tay người con gái nóng hôi hổi. Hời nghĩ bụng, nóng đúng như sa gà. Và Ngây ngất, chàng thở phào ra đằng mũi một hơi, thanh vắng quá. Chương 3. Buổi sáng, có mấy đứa trẻ trong xóm giếng đi học chữ nho ở nhà thầy Đồ Miên về. Chúng đi từ lúc tờ mờ sáng, sớm bằng những người thợ đi dệt cười. Học nhốn nháo một lúc đứa nào thuộc bài thì thầy đồ cho về trước. Nên chỉ lúc mặt trời tới lưng bụi tre, chúng đã chạy ùa cả ra đường. Sớm hôm ấy, lũ trẻ về qua cửa đình trông thấy một mảnh giấy dán ở một cột trụ bên phải. Tò mò, chúng rủ nhau đứng lại xem. Trong mảnh giấy có chữ quốc ngữ viết bằng bút chì, nhưng vì dán hơi cao, nên chúng phải công kênh nhau lên mới đánh vần được những chữ ấy. Lúc một đứa đã đọc xong, chúng cười và reo ầm ĩ, rồi chạy tất cả vào trong làng. Đứa nào về nhà đứa ấy, và mỗi đứa lại bảo cho nhiều người trong làng biết rằng có cái giấy gì hay lắm, dán ở ngoài cửa đình. Bấy giờ là sau bữa cơm sáng, mọi người chưa phải khung cười, đều đứng ở các cửa ngõ, cái tăm ngậm trên miệng. Nghe lũ trẻ nói bi bô, họ kéo ra cửa đỉnh xem, đi lũ lượt như đi xem hội. Những người đàn bà thập thò trong các cổng tán, ở bờ rào này hỏi qua bờ rào khác, nhưng chưa ai biết gì cả. Trên cột trụ có dán một tờ giấy thực. Một anh trai nhanh nhảu chen vào tận nơi nói, xem giấy má gì nào. Rồi anh cất giọng y a, đọc to và thong thả cho mọi người xung quanh nghe. Cáo bạch, làng ta lắm chuyện nực cười, có ông nhiêu thục, mặt thời đỏ gay, được cô con gái gớm thay, 19 tuổi dày tính đã trăng hoa, làng thượng cho chí làng nha. Tấm thân bán rẻ đồng tiền, huýt còi một tiếng thời liền ra ngay, con đi mua rượu bố say, con hỡi tiền này con lấy ở đâu? Ai ơi đứng lại đầu cầu. Đứa nào mà bóc của ông cái giấy này thì chết một đời cha ba đời con đấy. Người ta cười rầm lên, ra đấy là một tờ giấy kể vẻ nói xấu. Rồi họ lại hỏi anh con trai giỏi giang chữ nghĩa kia, đọc lại một lượt thực sành sọt, thực ngân nga. Lần này họ cười, vỗ tay đồm đốp, ai cũng lấy làm khoái chí. Cái gì chứ cái điều được nghe bới xấu nhau thì ai cũng có tính ấy. Câu chuyện lan trong đám đông. Nhiều thuộc xóm giếng phỏng. Cái đĩ ngây ư? Còn bé thế mà đốn. Hừ, thời buổi này ai biết đâu được. Mới nứt mắt ra. Con gái không có mẹ là chúa đoảng. Nhưng có người nghĩ kỹ hơn nói. Thôi, ắt lại chuyện bôi xấu nhau. Con gái nhớn mang tiếng thế, khó mà lấy được chồng. Đời thâm thực. Người ta còn lào xào, dò đoán và phẩm bình nhiều câu nữa, rồi mới giải tán. Nhưng không ai sở tay vào tờ giấy. Có bận chi đến họ mà họ phải bóc. Thế là cái tin có giấy nói lão nhiêu thục bay khắp bốn xóm làng nha. Những người đàn bà ở trong nhà cũng đều biết. Một lúc sau, ông nhiêu thục cũng biết. Đầu tiên ông nghe mang máng như có một chuyện gì ở ngoài cửa đình mà con trai họ kéo nhông nhốc ra xem. Rồi họ về trong xóm, vừa đi vừa cười hô hố. Ông Ba Cấn tạt vào nhà ông chơi. Ông Ba Cấn với ông Nhiêu Thục là hai anh em con nhà cậu về đằng ngoại. Ông Ba hốt hoảng ghé tai ông Nhiêu nói nho nhỏ. Vậy là mặt ông Nhiêu cũng hốt hoảng, chẳng khác gì ông Ba. Hai ông chạy đùng đùng ra ngõ. Ngây đưa ngồi quay tơ, chẳng hiểu việc gì, ngẩn ngơ nhìn theo. Hai ông nối nhau chạy ra ngoài cửa đình, trông lên tờ giấy dán ở cột trụ, rồi lại vội vàng chạy về trong xóm. Hai ông chạy về tìm thằng Tuế, còn ông Ba Cấn, bởi vì nó biết đọc chữ quốc ngữ. Thằng Tuế lóc cóc theo bố và ông Nhiêu ra cửa đình. Người xem không còn ai nữa. Ông Nhiêu xóc nách nâng Tuế lên cho nó đọc. Nó mới đọc đến câu của ông Nhiêu thục thì ông buông nó xuống. Trán ông mồ hôi đọng thành từng giọt. Ông bóc tờ giấy ở tường ra rồi nói: "Mời ông với cháu về nhà tôi." Cả ba người tất tưởi về nhà ông Nhiêu. Ông sai thằng Toàn ra đóng ngõ lại. Rồi ông cùng với ông Ba Cấn, thằng Tuế vào tận trong buồng. Tuế cầm tờ giấy mà đọc. Bà Ba và Ngây đứng nghe ngoài cửa. Thằng Tuế đọc xong giấy cáo bạch đó thì bà Ba xô vào buồng. Ngây chạy ra đằng sau nhà đứng khóc rưng rức. Ông Nhiêu buông hai tay xuống, đỏ đẫn đôi con mắt và thở dài một tiếng não nuột. Bà Ba mím môi, phát một câu chửi xít trong hai hàm răng. Đứa nào ăn giấy ngứa miệng, nó lại muốn bà bới cha đào ông nhà nó lên đấy. Ông Bà Cấn bàn: "Ta đem giấy này lên tường phủ, nên làm cho ra nhẽ." Ông Nhiêu mơ màng xua tay: "Thôi ông ạ." Nhưng chỉ thôi cái việc lên tường phủ, bởi vì vốn nhà lành hiền, chẳng ai thông thạo việc quan tư kiện cáo. Nhưng cái việc của bà Ba thì bà làm ngay. Tuy ông Nhiêu thục, ông Ba Cấn chẳng tỏ ý hoan nghênh, nhưng cũng không ra vẻ phản đối. Buổi trưa hôm ấy, vàng vàng có tiếng mõ cốc cốc. Người ta thấy bà Ba đi giữa đường, một tay cầm cái ống tre, một tay cầm cái dùi. Đằng sau một đứa trẻ đi theo, áo bà thắt lưng bó que, hai bên thành váy sắn cao, gọn gàng. Mỗi khi đến một ngã ba bà đứng dừng lại, bà gõ một hồi mõ, rồi chắp hai tay ra sau lưng. Bà cất cao tiếng xéo một bài vừa chửi vừa rủa: "Ới thằng liền ông, ới con liền ba, ới đứa già, ới đứa trẻ, ới đứa nào đêm hôm qua xỏ riêng gì nhà tao, thì nó giỏng mái tai, gài mái tóc, gọi ông bà ông vải cụ kỵ nhà nó lên để nghe bà chửi, để nghe bà ỉa vào đầu lâu hoa cái nhà nó. Nó đi đằng xuôi chết đằng xuôi, nó đi đằng ngược chết đằng ngược, đi tàu đắm tàu, đi ô tô chẹt ô tô. Nhà nó đương đông đàn dài lũ thì chết lan đùng thổ tả cả ra." Và còn nhiều nữa, dài nữa. Mỗi một lần gõ mõ để dọn một câu, bà lại có thể đổi ra đủ các thứ bài chửi khác nhau. Mặt bà bình thản, tự nhiên y như khi bà ngồi quay tơ ở trong nhà. Bởi đó cũng là một việc quen thuộc vậy. Về sự lắm điều ở làng nha, bà Ba đã nổi tiếng. Ngày trước, đến năm 28 bà mới có chồng. Chỉ vì tuy là con gái mà bà đã chua ngoa quá lắm. Cả làng không ông bà nào dám rước cái của đứt dây trên trời rơi xuống về cho con cái nhà mình. Ở với bà Nhiêu Thục, hồi ấy còn mổ ma bà Nhiêu, một tháng có 30 ngày thì đôi chị dâu em chồng cãi nhau đủ 29 ngày rưỡi. Về sau có một người đàn ông quá ở bên Phú Sa nhờ người sang mai mối lấy bà. Tất nhiên là cái tiếng lắm điều của bà người ta không hay biết chi. Cứ đàn ông quá mà dòm được gái tân đã là may mắn lắm rồi. Cái báo chướng được rước đi, bà Nhiêu mừng. Chắc hôm cưới bà cũng có ném gạo muối theo. Nhưng cái sở trường cả tiếng của bà Ba sang bên Phú Sa chẳng may lại không hợp đất. Chồng bà là một anh có tính hay cục. Mỗi khi bà quang quác mồm, anh ra rút ngay dõi cửa vang liền. Lắm điều những nhát đòn, bà phải câm miệng hến ngay. Lâu dần, sự sợ hãi biến thành thói quen, bà cũng bớt mồm bớt miệng đi được nhiều. Cái tiếng ấy bay về bên làng nha. Người ta nói rằng thế là ông bốn tai gặp bà hai đầu. Bà ở với chồng ngoài 10 năm cũng không đẻ đái gì. Một hôm chồng bà cãi nhau với một người làng, đôi bên cùng tức khí liền nện nhau. Người kia cầm cái giáo quạt đại, choảng vu vơ thế nào lại trúng vào tinh mũi ông ta. Ông ngã bổ chừng và nằm nhui ra chết. Việc lên đến quan, người kia bị kêu án 5 năm tù. Người ta không có một chút của nả nào mà bồi thường. Thế là bà ba mất chồng rất tự nhiên. Bà đến ở chung với gia đình nhà em chồng, nhưng không có ai kiềm chế. Cái thói xưa lăng loàn của bà lại bùng dậy. Tuy ở nhà người ta mà không mấy ngày bà không cãi nhau với em sâu. Bác với thím chửi nhau ơi ới. Xong về bên cánh của họ đông quá. Chồng, vợ, bốn đứa con và cả tứ bề hàng xóm nữa. Bà ba có mỗi một mồm đành chịu thua. Chẳng bao lâu bà dọn về ở bên nha. Khi ấy bà nhiêu ốm bệnh tê, đã qua đời từ mấy năm trước. Bà ba ở với anh, ăn giúp làm đỡ vào đấy. Đầu đã ngả hai thứ tóc, đã 50 dư rồi. Bà ba không còn quang quác mồm miệng như xưa. Và bây giờ ăn nhờ ở đậu, anh là đàn ông, các cháu thì bé. Xung quanh không thể có người đàn bà tương đương nào để bà cãi nhau. Ông nhiều thục lại nghiện rượu. Mỗi khi ông say mà nghe tiếng bà ba cãi nhau léo xéo, thì dù có chân bà là sắt, chắc ông cũng phang cho đến gãy. Đã lâu lắm bây giờ mới được nghe bà ba chửi rủa con cả con kê có ngành có ngọn. Bởi vì bà tức quá, đứa nào vô phúc đã dán cái giấy kia. Nó quên tải chửi của bà rồi hay sao? Bà có thể trồng cây chuối ngược lên mà chửi suốt tháng. Bà có thể chửi cho đứa nào đứa ấy và cơm vào miệng rồi mà phải miệng nôn chôn tháo cả ra. Bà đi chửi từ đầu làng đến cuối làng, từ xóm giếng sang xóm đình, ra xóm mới vào xóm lẻ. Khắp các ngã ba ngã tư, lũ trẻ đi theo rều rễu, họp thành một cái đuôi dài đáo đề. Có đứa bỏ cả đánh suốt để đi theo xem bà ba chửi. Bố nó phải chạy ra đánh đuổi nó về, thành thử khắp làng cứ nhộn lên thôi. Đến tận chiều sầm, khan cả tiếng, bà mới chịu vác ống tre và cái dùi trở về nhà. Bà đe rằng ngày mai bà còn chửi nữa. Bà còn chửi mãi tới khi động đến mồ mả nhà đứa nào ấy. Làm cho nó ăn uống, ngồi đứng không yên, phải đến tận cửa nhà bà mà lạy, bà mới chịu thôi. Kể bà chửi cũng hay thực. Hôm nay chắc có nhiều bà và nhiều cô con gái, cố lắng nghe học lỏm lấy những câu hóc hiểm, để nhỡ ra có bận nào chửi nhau với ai chăng. Bà ba về nhà, trời vừa chạng vạng tối, ông nhiều đã bảo thợ nghỉ dệt. Ông ngồi uống rượu ở bên cái trọng tre, kê ngoài đầu hiên. Một cút rượu trắng để bên một đĩa đậu nướng với một chút muối. Ông nhắm có vậy, mà thế còn có hơi đổ nhắm. Nhiều khi ông chỉ uống rượu suông với rau muống. Ông nhiều vào hạng cừ rượu trong làng. Trước ông cũng được tiếng là uống rượu đứng đắn, không nát lắm như nhiều người khác. Lúc thường chọc mồm ông cũng chẳng nói một câu. Lúc rượu vào ông cũng chỉ ba hoa ít nhiều, rồi ông đi ngủ khì. Nhưng bây giờ ông không còn giữ hẳn được nết ít nói như xưa nữa, bởi ông uống rượu đã thành lệ mà hóa ra nghiện. Cũng chỉ vì ông buồn về chuyện gia đình. Thằng Trường Khiếu là con trai lớn của ông, nó đã có vợ con rồi. Trước nó vẫn làm ăn với ông, về sau không biết nó đã nghe ai xui xiểm, cứ một mực nằng nặc đòi cho vợ chồng nó ra ở riêng. Bấy giờ bà Nhiêu cũng đã về với ông Vải rồi. Ông thì nghĩ rằng nhà neo người, có mỗi mình nó là nhớn. Mấy bố con hãy rủm rúm lại với nhau, đợi bao giờ chúng nó nhớn nhau cả, ông sẽ liệu lo cho đứa nào có phần nấy. Nhưng phải thằng Trưởng Khiếu là đứa mất dạy, nó cứ nói với mọi người rằng ông tham. Cái gì cũng chỉ muốn vơ vào mình, không muốn cho con cái khá. Nó lại mượn giọng rượu để nói láo. Tức mình ông nhiều đánh nó. Ông già rồi, đánh vào lưng nó như rũi bụi không thấm thía. Nó lại càng nói bậy hơn. Nó giả say, say trong lúc tỉnh để nói hỗn với bố. Rồi một hôm hai bố con cãi nhau. Trưởng Khiếu đang cơn cáu, thấy bố chửi và xỉ mắng thì tức lắm, cũng chửi và xỉ lại bố đủ điều. Ông nhiều hầm hầm vác cái đòn ống đuổi đánh nó. Khiếu lại tức mình, giằng lấy đòn ống, phết ông nhiều một trận ngã bổ chừng. Phải có hàng xóm đổ sang lôi nó ra nó mới chịu thôi. Hôm sau nó lẻn về, ăn cắp của ông 3 cái mâm đồng, 1 cái nồi đồng, 1 cái chậu thau, 10 con tơ mái đem bán. Rồi nó ra làm nhà ở một miếng đất công phía đầu xóm, không ở với bố nữa. Bố con gặp nhau cũng chẳng chào hỏi. Ngày rằm tháng ấy, ông Nhiêu mang một cơi trầu, một chai rượu gia đình. Tưởng với hội đồng làng rằng ông từ thằng Trưởng Khiếu, chẳng bố con gì với nó từ giờ. Nghe tin ấy, Trưởng Khiếu cười mà nói với mọi người. Ông ấy tử tôi để khỏi phải chia của cho tôi đấy. Nhưng hương hỏa mả dài nhà ông ấy thì có đếch gì? Đòi cái thằng tôi có cần đâu. Ông nhiều cằm lắm, và càng chán mà uống rượu tận, bắt nghiện từ đấy. Ngữ của ông là mỗi buổi chiều uống một cút 5 xu, nhưng hôm nay ông uống hơn 5 xu. Ngày đã lên đèn dệt cười, mà ông vẫn còn ngồi uống tì tì. Bà ba đoán chắc có sự khác thường. Ngày im lặng, dầu dĩ đưa thoi. Từ sáng, nàng ủ rột âu sầu khóc thầm mấy bận. Thằng Tuế đã đọc lại cho nàng nghe cái tờ giấy gớm ghê nọ. Chao ôi, bao nhiêu người đã xem cái vẻ cái giấy này. Mọi người đều biết cả, cả anh Hồi cũng biết nữa. Nàng chẳng dám đi ra ngõ, cả đến ở trong nhà, nàng cũng cúi mặt xuống đất, không muốn ngẩng lên nhìn ai. Đứa khốn nạn nào đã vu cho nàng? Chẳng biết có ai cho là nàng oan uổng không? Ở cái đời bới bèo ra bọ này, người ta chỉ đợi cho nhau có điều không phải để mà cười thôi. Ông Nhiêu vẫn uống rượu. Ông uống cạn già nửa chai hai cút rồi. Ánh đèn ở trong khung cửa chiếu xa, hắt bóng ông và bóng chai rượu gật gù ở trên vách. Bỗng ông đứng dậy, chệnh choạng đi vào trong nhà. Già tao bảo, ngơi! Nghe bố gọi, ngây cả mũi văng xuống mặt lĩnh, rồi đi ra ngoài hiên. Bà ba ngồi dưới nhà quay tơ. Trong nhà về ban đêm, mỗi người có một việc, không mấy khi ai ngồi nói chuyện gì với ai. Thằng Toàn chỉ có cái việc chập tối thì đi ra ngõ đóng cửa, vác trèo lên giường, sát hai chân vào nhau cho sạch đất, rồi nằm lăn ra ngủ. Chỉ về mùa rét, hôm nào chị ngây có nhắc, nó mới nhớ đến rửa chân. Bây giờ nó đã đương đánh một giấc ngon. Ông thu thu sau lưng cái gậy, ngây nhớ nhác nhìn bố. Ông nhiều thở ra phè phè, nói bằng một giọng rền rĩ, khác hẳn cái tiếng hàng ngày ông vẫn nói. Con ơi, con làm hại bố. Ơi con ơi, con làm hại bố. Ừ, con ông nó hại ông thực. Nó là con gái. Nó làm cái trò gì mà để đến nỗi người ta đàm tiếu, người ta dán giấy ở cửa đình mà chửi cho như thế. Ôi trời ơi, bảo rằng có đứa nào thù cho nên nó mới xỏ nhà mình, thì không chọc không trêu tức làm sao nó lại thù. Cho là con ông có chính chuyên lắm, đứng đắn lắm, nhưng mà để cho chúng nó nói đến cả nhà ông, là cái thằng đẻ ra nó ấy cũng là đứa hư rồi. Con mẹ mày chết rồi, không ai dạy mày cho nên mày mới làm cho nó chửi ông. Ôi con ôi là con ôi. Ông nghĩ ông căm lắm. Ta phải cho mày một trận nghe chưa? Nằm xuống đây, nằm xuống đây. Ngây vẫn đứng yên. Ông nhiều giờ gậy lên, vụt một gậy ngang lưng. Ngây kêu rú chạy vào khung cửi. Ở dưới nhà, bà ba nghe tiếng, nhào lên thì thấy hai bố con đang đuổi nhau quanh cái phản giữa. Bà xô vào. À, con mụ này lại muốn lôi thôi cái gì? Ông phang hụt một gậy. Con bà cô, ông quật chết tươi đong đỏng bây giờ. Làm cái gì thế? Hàng xóm người ta nghe tiếng. Mặc cha bố con ông. Rồi ông Nhiều lại hầm hè đuổi con gái. Ngây chạy thoát ra sân. Ông lập cập theo, vấp phải bậc cửa ngã rụi xuống. Rượu đã ngấm đến cực độ, khiến ông không thể cất nổi đầu nữa. Ông chúi xuống, bò đi cành càng như một con cua. Ông khua hai tay, rồi khuỵu hoàn xuống. Thế là ông kêu lên rền rền. Gậy của tôi đâu? Đánh bỏ mẹ nó đi. Tôi có say đâu. Tự nhiên ông cong cổ lên, hoác miệng ra mà nôn thốc một hồi. Cơm rượu phòi từng đống. Như cũng đã từng quen những cuộc say dưa như thế. Bà ba để yên ông Nhiêu mửa một lúc thực lâu, rồi ông gục hẳn xuống như một con gà đã cắt tiết, bị ngoẹo oặt cái cổ. Bấy giờ bà mới vào lấy một chiếc chiếu. Bà giải chiếu xuống cạnh chỗ ông Nhiêu nằm. Bà lấy cho dưới bếp đổ lên những đống cơm mửa. Rồi bà lăn ông Nhiêu vào giữa chiếu, kéo một nửa lên đắp. Ông nằm giang chân giang tay, mồm làm nhảm nói những câu đầu ngô mình sở, chắp chắp nối nối, chẳng ra nghĩa lý gì cả. Bà ba vào tắt đèn khung cửi, ngây nằm gục trên phản. Chẳng nói gì, bà ba lò dò xuống nhà ngang ngủ. Một lúc sau thì những câu nói bơ vơ của ông Nhiêu đổi ra một điệu ngáy bổng trầm. Đến sáng ông vẫn nằm tum hum trong chiếu, hai cẳng chân đen và khô khẳng, thỏ ra ngoài non dần dợn và lạnh lẽo như chân người chết. Ngây không được đi chợ bán lĩnh một mình như trước nữa. Đêm ấy, ông Nhiều có say đánh ngây thực, nhưng không phải là ông say đến lũ lấp trí khôn. Ông cũng biết có đứa xấu bụng đã đặt điều ra vu oan cho nhà ông, cho con gái ông, nhưng ông cũng phải giữ cho nó hết nhẽ. Bởi vậy, những ngày phiên tơ, ông cùng đi chợ bán lĩnh với con gái. Ngây thì như dại đắng dại cay cả người. Cứ một cái việc bà ba đi khắp làng xóm mà rêu rao chửi bới người ta, cũng đủ ê chề cho nàng rồi. Đêm trước, Ngây đường cắm cúi sệt, thấy một đóa hoa ngọc lan ném qua cửa sổ rơi xuống khung cửi. Nhưng nàng không ngừng thoi sệt mà cũng không dám tắt đèn để đi ra vườn. Nàng cắm cúi đưa thoi liền liền, trong lòng nao nao, nước mắt giò cả xuống mặt cười. Cho đến khi văng vẳng ở ngoài tiếng chó sủa gần gần, rồi lan ra xa xa. Biết là Hời đã về rồi, Ngây mới im thoi. Nàng vào giường nằm, không thể nhắm mắt ngủ được. Nghĩ xa thôi lại nghĩ gần, nàng phải nói cho Hời biết những sự lo lắng, những nỗi khó khăn nguy hiểm nếu hai người còn gặp nhau. Nàng nhớ đến bướm. Chiều hôm sau, Ngây sai thằng Toàn đi vào nhà ông Hội ở đầu xóm, gọi chị bướm ra chơi. Từ bữa xảy ra sự lôi thôi, Ngây ít đi ra đến ngõ. Bướm tới, hai cô ngồi ngoài đầu hè rủ rỉ, loanh quanh những chuyện làm ăn, chuyện trọ búa. Bướm muốn hỏi thăm để an ủi bạn một câu mà chưa biết nói thế nào cho tiện. Còn Ngây thì cũng chưa biết mở đầu câu chuyện mình định ngả ra sao. Tiếng là hai người chơi với nhau cũng thân, nhưng chưa bao giờ nói chung một tâm sự tỉ mỉ gì. Sau Ngây nói nhỏ, em muốn nói với chị một chuyện này. Và Ngây nắm tay bướm nói tiếp, chắc chị đã biết câu chuyện có đứa khốn nạn nào nói xấu em. Vâng, từ nãy em vẫn định hỏi chị. Hai cô cùng nhũn, đều xưng mình là em. Lòng em như cái bánh, giá có thể bóc được, em cũng bóc cho chị xem. Chắc chị chẳng nỡ nghi ngờ em. Ấy chết, chị đừng lẩn thẩn thế. Em nào dám nghi chị. Chẳng qua là đứa xấu bụng, đặt điều cho người. Thế chị có biết được đứa nào đấy không? Em không biết được đứa nào, vì em chẳng có thù hằn gì với ai bao giờ. Tức thật, em cũng nghĩ mãi. Ngây nhìn vào mặt bướm, cúi mặt nói khè khẽ. Em muốn nhờ chị một việc. Bướm nhoẻn cười, hai mắt lóng lánh. Vâng, chị cứ nói. Mặt trời đã lặn, ngoài thành tre có tiếng những con liếu điếu cãi nhau lao sao. Ngây nhìn ra nói mơ màng. Em nhờ chị bảo cho Hời biết rằng từ giờ em không thể gặp anh ấy được nữa. Bây giờ mà gặp nhau, đứa nào biết thì thật chết. Bướm mủm mỉm. Nhưng em làm thế nào mà nói được? Lại còn làm thế nào? Chị đừng giấu em. Bướm cười tít hai mắt. Em giấu chị cái gì mới được chứ? Anh Thoại với chị. Chị này, tình như mẹ Danh. Chính em là mẹ Danh đây. Mẹ Danh, nên các người vụng trộm cái gì với nhau, mẹ Danh này cũng biết cả. Còn cậu mợ thì dễ không đấy. Có muốn người ta kể xấu cho nghe không? Lạy em đi, chóng em giúp chị. Vâng, em lạy chị cả hai tay. Chị nói với anh Thoại, bảo Hời hộ rằng đừng gặp em nữa. Những lời em đã nói với anh ấy thì anh cứ để ý mà lo liệu việc sau này. Lúc nào em cũng đinh ninh một lòng. Bướm đứng dậy. Chị đừng ngại, em sẽ bảo cho. Tới phiên tơ mồng một này, em bảo Thoại nói với anh Hời. Kìa, Toàn nó đã dọn cơm. Chị vào ăn đi, rồi còn dệt đầu hôm chứ. Chương 4. Thoại và Bướm không đến nỗi nhút nhát với nhau lắm. Chỉ sang khỏi cầu Phượng, hai người đã sát cánh nhau đi song song. Họ men theo thành tre, ngược về phía ấp hồ. Bấy giờ vào khoảng 8-9 giờ tối, một bên là lũy tre tối om, một bên dòng sông lịch đen kịt. Bên kia sông là đường cái, có tiếng guốc lóc cóc của những người đi vào trong làng. Bướm bảo tình nhân, ta đứng lại thôi, sang kia là địa phận làng thượng cậu à. Ấy chớ, lối này đi lên chợ, ai trông thấy thì dày già to. Quá sang gốc đa kia trời cũng chẳng biết được. Bướm nắm cánh tay Thoại. Tối quá, đi ghê cả chân. Ai bảo không đi guốc, hay mợ để tôi cõng? Phải rõ. À, cái việc lúc nãy tôi nói, cậu nhớ bảo ngay Hời, Ngày nó dặn đi dặn lại mãi đấy. Nhớ rồi, tối mai tôi đến Hời chơi thì nói. Anh cu Hời cáu lắm. Cáu gì? Cáu vì tờ giấy dán chửi cái Ngây ở cửa đình. Cậu có biết đứa nào dán không? Còn lạ gì nữa, thẳng khói bên thượng chứ ai. Thế mà em với cái Ngây đoán mãi không ra. Chắc nó thù hôm hội cầu mát đấy nhỉ. Sao cậu lại biết? Tôi với Hời đi nghe thì thấy người bên thượng mách sang nó sán. Chính nó lại đi khoe với người ta. Chúng tớ đừng bản nhau hôm nào dã cho thằng khói một mẻ cật lực. Thằng đều nhỉ. Hai người đi tới gốc đa, xung quanh tối như mực. Trông sang sông, những đốm lửa trong xóm giếng leo lét qua bờ tre như những con đom đóm chập chờn. Hai anh chị cùng ngồi xuống bệ gạch trước cửa quán cây. Họ ngồi khít vào nhau và nói lan man đủ thứ chuyện. Thỉnh thoảng Bướm cười rúc xích, và thỉnh thoảng Thoại lại véo cô nàng một cái khá đau. Họ gọi nhau bằng cậu và mợ. Ít lâu nay, những tiếng nói ngây ngô và mới mẻ như thế thường thấy ở miệng bọn trai gái trong làng. Cái đó lại do những anh chị nào được ra kẻ chợ tải về truyền cho các bạn, kiểu như kiểu bôi giấy bao hương vào môi của cô ngây. Bướm không phải là con gái làng nha, bướm là người trong vùng xá. Đi ngược lên đường Sơn Tây, cách làng nha chừng hơn 30 cây số thì đến làng nhà bướm. Nhưng bướm ra Hạ Nha từ thủa mắt còn toét đỏ hoe, mặc cái áo tấc hở cả lưng và cái váy bạc phếch chỉ ngắn cũn cỡn đến cẳng khoeo. Bướm ở quay tơ liền cho nhà ông Hội và được coi như người nhà, bởi vì vợ ông Hội ngày xưa có bệnh sưng vú vào mua thuốc cao giá của bà nội bướm về dán mà khỏi. Do cái quen biết ơn huệ ấy nên bướm ở lưu cữu nhà ông Hội. Và lại bởi ông Hội không có con nên bướm cũng được mến. Bướm chỉ về quê vào những ngày có dỗ ông và mấy ngày Tết Nguyên Đán. Đến vụ mùa, u bướm ra chơi, thể nào cũng đeo ra một tay nải khoai lang để biếu ông bà Hội. Bướm lớn lên ở đất Hạ Nha, đối với nàng, đây cũng là một chốn quê, có phần nơi này lại đáng luyến hơn quê thực. Hai người yêu nhau đã lâu, nàng định đến sang riêng, ngày rộng tháng dài, sẽ dẫn Thoại về giá chơi cho biết nhà cửa. Và nếu có tiện, sẽ ướm cho thầy U rõ chuyện của nàng nữa. Bướm chắc thầy U mình bằng lòng ngay, bởi vì Thoại bảnh bao bằng vạn các anh trai làng. Thoại lại ở đất có nghề làm lĩnh nhàn nhã, được một chàng rể như Thoại cũng đã sang. Dù Thoại ở trong làng chỉ là một anh đi dệt cửi mướn. Thầy U Thoại mất từ lâu. Thoại có đông anh em, nhưng anh em ai phận nấy, không ai lo dùm cho ai được. Thoại đi dệt cửi và ở nhờ nhà anh cả. Nếu bướm lấy Thoại, nàng sẽ tránh được cái nạn mẹ chồng nàng dâu. Nàng ở riêng với chồng, vợ chồng làm ăn cố kỉnh thì chẳng mấy lúc mà khá. Bướm vẫn mơ thầm như thế, cái mơ ước loàng xoàng thôi. Một đôi khi, những tối ngày phiên tơ, hai người thường hẹn nhau đi chơi như đêm nay. Thoại bước gần, ngồi cạnh bướm ngửi thoáng cây mùi bổ kép gây gây lạ lạ ở tóc bướm tiết xa. Sung sướng tưởng như được đi đứng bên cô vợ mới cưới. Ngồi nói vẩn vơ hết cả chuyện, bướm bảo Thoại. Tối nay em phải về sớm, ở nhà nghỉ dệt, đóng cổng từ chập tối. Thoại không nói gì, chàng chỉ cười hừ hừ, chàng đương say xưa. Bởi vì trong bóng đêm mông lung bao la, hai người ngồi với nhau ở một nơi thực là hẻo lánh và thực là tối. Thoại đụng má vào mái tóc người yêu, thoang thoảng có mùi lá hương nhu dắt trong vành khăn của nàng. Đến lúc bướm đòi về một lần nữa thì Thoại chiều lòng đứng dậy. Hai người men bờ tre đi về cầu Phượng. Nhưng thực là chẳng may, ban nãy lúc cặp tình nhân này qua cầu Phượng, có mấy anh trai làng thượng đi chơi tối ngó thấy. Họ bảo nhau: "Có trai gái vào quán cây." Một anh bàn sóng: "Bắt đi." Một anh bàn thêm: "Ta vào trong xóm dù mấy thằng nữa." "Đánh bỏ bố những thằng làng nha đi, chúng nó đấy bắn nhắng lắm." Ấy thế là họ chạy vào trong làng báo cho mấy đứa nữa biết cái tin có bổng ngoại lạc đến. Thằng Khói cũng được anh em cho hay, nó reo lên hưởng ứng ngay. Ba thằng vác gậy chạy rầm rập đi. Cái lối bắt bỏ lạc khốn nạn thế xảy ra thường liền. Chúng rõ có hai người trong quán cây nhưng không ai dám men vào, bởi vì chỉ có mỗi một con đường đi tới. Đi thẳng lỡ họ biết mà họ phòng bị thì không ăn thua. Và lại tiếng chó sủa nhiều quá, ầm ĩ lên. Họ bàn nhau nên đứng nấp ngoài thành tre, đợi chúng ra rồi đánh cho thằng đàn ông một chập tối mắt lại và cướp lấy con đàn bà. Tay đôi Thoại bướm đi ra, dò dẫm trong bóng tối. Khói nấp ngay bên vệ đường, nhưng bởi hai người đi sát nhau và bởi trời tối quá, thằng Khói sợ lạc tay không dám đánh. Nó chạy ra giữa đường quát: "Ai?" Thoại dừng chân hoảng hốt: "Tôi." Nhưng Thoại định thần được, chàng móc túi lấy ra bao diêm và đánh lửa. Que diêm vừa bừng, Thoại trông lên thấy lố nhố ba bóng người sừng sững trước mặt. Nhờ ánh lửa, thế là Khói nhận được ngay mặt Thoại. Nó vội vàng choàng một gậy xuống đầu Thoại: "Thằng Thoại, thằng Thoại làng nha, đánh chết nó đi, tội vào đâu tao chịu." Những đầu gậy vụt liên tiếp vào Thoại. Bướm rú lên, trong lúc cuống cuồng, bướm lánh thoát ra ngoài đám quần thảo, vù chạy được về cầu Phượng. Thoại giơ gậy lên đỡ rối rít. Gậy vụt chan chát bốn phía. Một gậy trúng vào trán Thoại, chàng thấy nảy tia đom đóm mắt. Một gậy nữa vào cánh tay, lại một gậy nữa ngang hông, rồi lại một gậy nữa vào sườn. Thoại như cái thân chuối cho người ta tập võ, nhưng chàng cũng đã tỉnh trí mà chui người xuống, luồn được qua mấy đứa. Trời tối quá, bọn Khói cũng quáng quàng. thoại thoát được vòng vây, chạy tuốt về cầu Phượng. Ba thằng rượt theo, xong chỉ đến chân cầu thì dừng lại. Thoại vượt qua cầu Phượng, gặp bướm ngang đấy. Nàng hớt hải hỏi: có việc gì không? Chẳng sao cả, chúng nó cắn trộm. Mợ có nhận được mặt những thằng nào không? Không. Hình như trán tôi ươn ướt. Bướm dò lên trán Thoại, thấy ươn ướt tay thực. Nàng móc túi chàng, lấy diêm đánh soi. Một dòng máu đỏ hoe chảy từ trán Thoại đến cằm, rồi nhỏ giọt xuống. Chết chùa, chảy nhiều máu quá. Bướm lấy khăn tay lau máu cho Thoại, nhưng máu vẫn tuôn ròng ròng. Nàng cúi xuống vệ cỏ, rứt bừa một nắm cỏ ấu đưa lên mồm nhai bét ra dịt vào chỗ đau của Thoại. Thoại đứng yên cho bướm loay hoay làm, như một đứa trẻ dễ bảo. Lòng chàng rung động nhẹ nhẹ, man mác. Tùy lúc bấy giờ Thoại thấy trán mình xót và chân tay đau lắm, nhưng chàng lại mỉm cười, cho là may mắn mình mới bị đánh để bây giờ được nâng niu như thế này. Đừng động đậy mà máu lại chảy, mai lấy lá mảnh bát đắp vào là khỏi ngay. Thoại nói khẽ bên tai bướm cảm ơn mợ, rồi chàng ôm bướm. Lần đầu tiên Thoại trúng miệng hôn chụt một cái vào má bướm. Bướm không nguẩy như mọi lần. Ấy là vừa qua một tai nạn, họ đương yêu và chiều nhau. Trời tối đậm, đôi tỉnh nhân nghe thấy cả hai hơi thở không được đều lắm. Bướm bỗng bảo Thoại: cậu đánh rơi mất cái gậy rồi à? Mất. Chương 5. Rồi cái chuyện Thoại với bướm sang bên quán cây làng thượng bị người ta đánh cho vỡ đầu lại ầm khắp làng nha. Con trai và con gái trong nhà từng ngõ kháo nhau, cười với nhau. Nhất là người ta lại thấy rõ ràng, ngày hôm sau, ở trán Thoại có một vết đau phải buộc lá nhỏ nồi, và Thoại kêu nhức tay không dệt được cười. Khi cái câu chuyện kín kia hở ra, bướm tức lộn ruột. Dù là chuyện thực, nhưng bướm vẫn muốn lấp liếm đi. Đó là thói thường của các cô con gái. Nàng không dám đi chửi ra ngoài đường. Nếu nàng có một bà cô, bà dì như kiểu bà ba của Ngây, thì hẳn bà ta đã đi khắp bốn xóm chửi tan hoang lên rồi. Ở nhà ông Hội, bọn thợ trước còn nói ra nói xôi để chế giễu, sau chúng sát sạt tận nơi. Tức mình, bướm chửi lên mấy bận, chúng cũng chẳng chịu im. Đằng kia, Thoại cũng bị như bướm. Nhưng khác bướm, hễ Thoại nghe thấy đứa nào bảo mình bị đánh vỡ đầu thì Thoại ục liền. Đã xảy ra mấy vụ thụ nhau rồi. Thoại đi dệt cửi kiếm ăn không lụy đến ai. Thoại chỉ ở nhờ nhà ông cả, ông trưởng phao, một gian nhỏ ở cạnh bếp. Tuy ông trưởng phao có một vợ và ba con, nhưng suốt ngày nhà vắng như nhà hoang. Bởi vì từ đứa bé nhất trong nhà là thằng bé lên 7 tuổi cũng đã đi đánh suốt mướn. Cả nhà đi làm trọn ngày, cửa ngõ phải khép lại bằng một cái song. Thoại đi dệt cười cũng có dành dụm được 5-10 đồng. Bấy lâu nay Thoại và bướm một lời giao kết rằng hai đứa sẽ lấy nhau. Bướm vẫn định sang năm thì dẫn Thoại về quê nhà mình, nói chuyện cho thầy mẹ hay. Thoại sẽ đưa ra đồng bạc nộp lệ treo làng nhà vợ. Cùng nghèo, lấy nhau giản tiện như vậy cũng được. Bây giờ chúng nó nói ra nói vào, Thoại rất bực mình. Chắc bướm cũng thẹn lắm. Để cho bướm thẹn thì không nên. Hay là nếu có thể, hai đứa lấy quách nhau. Chỉ có thế mới rửa được tiếng cho Thoại và bướm. Người ta yêu nhau thì người ta lấy nhau. Đứa nào nói gì đụng chạm đến là nó thối mồm lắm. Thoại đem chuyện của mình vào bàn với Hời, anh bạn chị âm hơn hết. Nhất là từ sau khi có cái vẻ dán nói xấu người yêu của Hời, hai người lại càng thân hơn. Hời rất tán thành lời bạn. Chàng lại khuyên bạn nên thực hành ngay ý kiến ấy đi. Thoại gật gù ra vẻ tư lự. Một đêm, Thoại dệt xong hai cuốn cửi đầu hôm thì đã quá 10 giờ. Thoại đến nhà Hời chơi, Hời đã đi ngủ. Nghe tiếng gọi, Hời trở dậy ra mở cửa và thắp đèn lên. Thoại lấy ở trong túi ra một tờ giấy trắng và một mẩu bút chì. Anh để giấy xuống phản, kề bên ánh đèn, rồi nằm bò ra, vừa hí hoáy viết, vừa nhấm đầu bút chì ngẫm nghĩ. Hời hỏi: làm gì vậy? Viết thư cho bướm. À. Rồi Hời cũng ngồi cúi xuống, hai bàn tay chống lên má, tròn mắt nhìn những chữ loang quang như hình vẽ những sợi thuốc lào rơi trên mặt giấy, mà ra ý không phục cái tài hoa của bạn, bởi vì Hời rốt đặc cán mai. Mãi đến quá một giờ đêm, gà đã te te gáy, Thoại mới hì hục nghĩ, viết và chấm bút chì viết xong được bức thư cho người bạn tình. Thư rằng: mợ ơi, nỗi niềm ngậm đắng nuốt cay, bây giờ mới tỏ lòng này cho nhau. Đôi ta chung một chữ tình, bấy nay thực là khăng khít. Chẳng hay trẻ mỏ đành hanh, trêu người chi mấy tá, nên đêm hôm nọ mới xảy ra cái chuyện giữa đường, dẫu thấy bất bằng mà tha. Mợ ơi, tôi nghĩ lấy làm tức lắm, cho nên tôi định rằng thôi thời trước sau cũng là một lần, thời hôm nào hết cười, mợ đưa tôi về quê nói chuyện với các cụ, để cho đôi trẻ được sum vầy, thời tôi lấy làm mãn nguyện lắm. Để cho thiên hạ chúng nó trông vào, biết cho ta là chung thủy hữu tình. Mợ ơi, tôi thời nghĩ thế. Mợ nghĩ ra sao, thời trả lời ngay cho tôi được rõ. Tối mai đoạn cửi đầu hôm, thời tôi đợi mợ ở ngõ xóm dưới, mợ ra cho tôi nói chuyện. Giấy ngắn tình dài, bút cùn mực cạn, kể sao cho xiết, nay tạm có mấy lời. Thoại nay thư. Viết xong, thoại đọc cho hời nghe, hời thấy chữ nghĩa lý thú quá. Và bướm cũng bằng lòng về quê. Thế là một buổi sáng, bướm cắp thúng, tuy trong thúng chẳng đựng gì, nhưng cũng cắp cho ra vẻ, đội chiếc nón chuông vành to bằng cái mẹt về làng xá. Nàng đi tắt đường đồng vào đến cầu diễn thì đứng lại để đợi thoại. Hai người đi chung một chiếc xe tay bánh sắt. Chiếc xe lọc cọc trên con đường đá trắng, ruổi giữa đôi bờ ruộng mạ. Những người đi bên đường nhìn họ, đoán chắc là một đôi vợ chồng mới cưới. Nghĩ thế, bướm mủ mỉm cười liếc thoại, và đôi má nàng tự dưng hây hây đỏ. Mà hai người có vẻ vợ chồng mới cưới thực. Thoại diện choáng lắm, đầu chàng chít khăn nhiễu tây, nổi cát óng ánh, tấm áo the la cả, phủ ngoài áo trắng, nổi rõ từng sợi dọc sợi ngang, nom tựa như mặc áo sa bóng. Nhưng diện nhất là cái thắt lưng lụa hoa rút dế nhuộm điều, mà anh chàng thắt bỏ lửng xuống đến gần đầu gối. Mỗi lần gió thổi bay hai tà áo, lại phơ phất đôi giải lụa đỏ tươi. Quần của chàng cũng là quần lụa hoa, thứ lụa hoa vân sa trơn nuỗn. Đôi chân mốc đen và to bè bè của chàng được xỏ vào đôi giày gia đình. Tuy đôi giày này mua đã 3 năm nay, nhưng chỉ trong những ngày hội hè và Tết nhất, thoại mới lấy ra đi. Nó lịch sự thật, song thoại ít ưa diện giày, bởi vì chân chàng thô kệch, thò vào giày tựa như chân trâu thò vào guốc. Và mỗi khi đi, cứ phải lấy gân bấm 5 ngón xuống thì hơi khó chịu một chút. Tay thoại cầm một cái ô trắng xanh xanh, có cái cán bằng song hun đen, khum khum trãi ra. Người ta gọi ô ấy là ô Tây Cống, chẳng biết vì lẽ gì. Thoại ăn vận ngất ghê, đủ cả bộ cánh Tết đấy, mà cũng chưa đủ hẳn. Trong túi chàng còn một cái kính gọng đen, hai mắt xanh màu lơ và cái mũi xoa lụa trắng xung quanh viền chỉ đỏ. Một bên góc thêu cảnh hoa hồng với con bướm, của này là của bướm tặng chàng. Bướm cũng mặc toàn những quần áo xưa nay vẫn cất kỹ trong thúng. Áo the đổi vai đồng lầm. Dựa cái thắt lưng lụa bạch dài sum xê lại xen vào một dải lụa màu hoa đào tươi tắn. Quần lĩnh bưởi bóng nhoáng. Trong túi nàng có cả một lọ Biantin thơm phức, mua 4 xu rưỡi ở chợ. Bướm đem thoại về quê, lòng chứa chan hy vọng. Chuyến xe ấy là chuyến xe xuân. Và có lẽ nàng đã nghĩ nhiều đến cuộc đời mới sắp đến. Nàng không bận tâm lo lắm về sự nếu cha mẹ chẳng bằng lòng thoại. Làng nhà bướm là một làng quê mùa hủ lậu. Cả làng không có ai mặc quần áo trắng, cả làng toét mắt, và nếu không toét nhèm hẳn thì có lông quặm, nhìn hó háy. Các cụ bảo rằng làng vốn có cái đất toét mắt như thế. Cô gái thì cô nào cũng váy màu da bò, mặt mũi ngẩn ngơ, 17-18 tuổi đầu mà còn đeo vòng đồng ở cổ, và mặc áo có đóng dấu nhà chùa đằng sau lưng. Nếu bướm không được ra ngoài bưởi làm ăn, có lẽ nàng cũng đến toét mắt và mặc váy da bò như các nàng ấy. Thoại mà về làng, ắt được tôn trọng và nổi đình đám lắm. Chắc ai cũng tấm tắc khen ngợi, người ở tỉnh chứ có phải thường đâu. Mặc dầu bể trong không có gì, bể trong cũng nghèo kiết như mọi người cả. Nhưng bướm nghĩ rằng cái đó chẳng đáng ngại. Vợ chồng ở với nhau, chơi tên phường tên họ, sảnh dụm bóp chát ít lâu, lấy một cái vốn nho nhỏ rồi dâng lên một khung cười. Người ta ở đâu lạ nghề lạ nghiệp còn làm ăn được. Huống chi đằng này, cả hai vợ chồng cùng thạo và khéo chân khéo tay. Tính trước con đường đi, lòng bướm nhẹ nhõm vui vui. Nhưng cái mộng ấy sụp đổ. Thoại về nhà bướm một hôm, bướm nói dối rằng đấy là cháu ông hội, chỗ bướm quay tơ về chơi. Quê mùa, người ta thường dễ tính và quý người. Bố mẹ bướm coi như thường và vồn vã thân mật với Thoại. Thoại ở đấy một ngày một đêm thì trở về làng nha. Khi Thoại đã về khỏi, bướm thưa thật chuyện mình cùng bố mẹ. Đã nói thật thì bướm cũng phải nói dối rằng đất nước nhà người ta quen ăn trắng mặc trơn như thế. Nhưng cũng tiếng cả nhà Thanh không có gì. Xin cho nộp đủ tiền treo cưới lệ dân, còn cái việc cỗ bàn, mời làng xóm thì sau này hẵng hay. Ông bố sinh ra bướm vuốt sâu bảo con. Không được, Tao đã nhận lời một đám rồi. Nơi này danh giá lắm. Còn ông Phó Nguyên ở xóm dưới. Thôi, từ mai ở nhà không được lên nha nữa. Sang riêng người ta đã xin cưới đấy. Bà mẹ thì dễ dàng hơn. Chồng cái cậu nhà ấy cũng được mẽ người. Còn mà lấy người ta thì cũng phải đôi. Nhưng ở nhà đã cho nhận lời rồi. Vợ chồng là cái duyên số. Con phải nghe thầy mẹ. Vả lại lấy chồng gần thì được năng đi năng lại. Bướm khóc. Có một điều cay cực bên trong mà thầy mẹ bướm xấu, không để bướm biết. Nhà bướm đã chạy mượn nhiều quá của ông Phó Nguyên. Mấy năm nay, mùa màng cấy cày chẳng ra sao cả. Công nợ cứ đè dần mãi, bám vào cái gia đình nghèo này, nhiều như ốc bám vào cọc rêu. Đuối quá, không còn có thể trả được nợ của ông Phó Nguyên. Bố mẹ bướm đã nghĩ đến bướm và nghĩ đến anh trai út nhà lão ta. Mắt có lông quạm, mở chẳng xa, nhưng là con nhà danh giá, giàu có. Nó ấm là được rồi, bị thúc nợ nhiều. Mẹ bướm thú thực ý định của mình với lão Phó. May mà lão bằng lòng, và con lão thì thích mê, bởi vì bướm đẹp nhất hàng xã, lấy nó như lấy được tiên trên trời. Thầy mẹ bướm mừng hí hửng, đợi Tết thì bướm về. Hai ông bà cùng chắc công việc xong xuôi mười mươi. Đùng một cái, xảy ra sự chẳng ai đợi. Bướm ngoài ngoài khóc rưng rức. Giá như mọi khi, bố bướm đã đánh cho con gái một trận. Nhưng lần này ông im lặng và mặc hai mẹ con nói năng với nhau. Bướm khóc suốt đêm thì mẹ bướm cũng khóc suốt đêm. Sau mỗi một câu nói bà lại rủ rỉ. Con thương mẹ, thương bố, thương anh, thương cả nhà là hết. Lắm lúc bướm cũng thấy cảm động. Nhưng thực bởi bướm đi từ thuở bé nên cái tình cha mẹ cũng có phần phai mờ. Hình ảnh đất Hạ Nha, những người con trai con gái ở đấy, nhất là Thoại, làm cho bướm háo hức bồn chồn. Chao ôi, đất làng Nha mới thực là quê hương của nàng. Bởi vì ở cái tuổi 20, ái tình vừa nảy nở thì quê hương của ái tình mới thực đáng là quê. Một đêm, bướm bỏ nhà trốn đi. Nàng quên cả, mặc mẹ, mặc bố, mặc anh, nàng lên Hạ Nha với ái tình. Nàng nói dối Thoại rằng thầy mẹ đã bằng lòng. Thế là hai người về ở với nhau. Một buổi chiều dễ dàng như hai người bạn trai rủ nhau ngủ chung một giường. Nàng đâm liều lĩnh không nghĩ ngợi gì nữa. Thoại mua hai con vịt về giết thịt. Thoại mời ông trưởng phao xuống chén. Và bạn thì Thoại rủ cái anh chi kỷ nhất là cu hời. Được 10 hôm, có 3 người từ trong làng xá đi bộ ra đầu làng Hạ Nha. Một ông già, một bà già và một người con trai. Đó là bố, mẹ và anh của bướm. Khi vào đến nhà ông Hội thì bướm đã lẩn mất. Họ chê nhau đi lùng nháo cả lên. Nhưng không thấy, bướm và Thoại đã chạy qua cánh đồng, trốn sang tận ấp hồ. Hôm sau, bà lão ngồi khóc bù lu bù loa ở ngoài đầu làng. Ông lão đứng cạnh, ai hỏi chuyện thì vừa nói vừa thở dài, mặt ỉu xìu. Mọi người xúm lại xem, ai cũng ái ngại. Nhưng bướm vẫn không chịu giản mặt. Nàng đã liều rồi. Được 3 hôm, thế không ở lại được nữa. 3 người đành trở về xá. Và cái gia đình ấy còn khổ cực đến bao nhiêu vì món nợ tiền không trả được. Định trả bằng người thì lại hụt, thì cũng không ai biết rõ. Bởi vì sau này bướm không còn dám về nhà một lần nào. Câu chuyện của Thoại và bướm lại được tỏa rộng trên những ghế hàng nước, trong những khung cửi và khung hồ. Người ta reo cười, và lũ trẻ con, mấy hôm bố mẹ bướm ra lùng bắt con gái, được một bữa chạy đi xem vui như xem hội. Thoại và bướm không cần, nhờ hàng đương chạy tay, họ sống với nhau cũng phong lưu. Rằm tháng 7 năm ấy, hai vợ chồng đưa nhau ra tận ngoài Hà Nội chụp một cái ảnh. Cái ảnh ấy khổ to bằng một quân ích gì, xung quanh có vẽ hình cảnh hoa, cảnh lá. Họ chụp ở một hiệu khách, đem ảnh về mà con trai con gái làng Nha phải trầm trồ khen ngợi là đẹp quá, tài quá. Nước ảnh bóng loáng, màu nâu nâu. Trong ảnh, bướm ngồi bên một cái bàn, trên để 4 cái chén và một cái đồng hồ. Bướm mặc quần trắng áo tân thời, có lốm đốm hoa trắng, tay bướm đeo vòng vàng. Cổ chàng vô khối hạt vàng, nòm thấy óng ánh vàng hoe. Đầu vấn khăn nhung, có gải con bướm và chân thì đi giày cườm. Nàng ngồi một tay gách lên bàn, một tay để trong lòng, cầm cái khăn mặt. Còn Thoại cũng đặc biệt ra phết. Anh mặc quần áo tây và cái áo bành tô tây. Cổ anh thắt cà vạt, lòng thòng xoăn xoăn xuống khỏi thắt lưng. Anh đội mũ xạ lệch về một bên. Mặt đeo kính trắng, tay đeo đồng hồ và cái nhẫn ma dê. Một bên tay các quyển sách, thực dày và thực to, vừa bằng cái gối xếp. Một tay anh cầm điếu thuốc lá. Anh đứng một bên góc bàn ngang với vợ. Đằng sau hai người là cảnh sơn thủy, có chậu hoa, có hình sông, hình núi và mấy con chim đang bay lượn. ai cũng tấm tắc khen và hỏi chụp đâu. Thoại bảo, ở hiệu chú khách, chỗ gần bờ hồ Hàng Gươm, đến đấy hỏi ai cũng biết. Quần áo kia thì làm thế nào? Ở đấy người ta khối, đủ thứ, cả mũ áo phường tuồng nữa cơ. Muốn chụp thế nào cũng được, thích lắm. Thích thật, bướm Thoại vui lắm, tuổi tàn nhẫn bồng bột và dễ quên. Chương 6. Nhưng tình bè bạn của cô bướm và cô ngây bị một cơn gió bấc trái tiết. Bởi vì sau khi đã lấy Thoại, sau cả cái hôm mà bố mẹ bướm từ giá ra Hạ Nha tìm bướm, một ngày phiên, bướm đến chơi nhà ngây. Ông Nhiêu đưa ngồi quay cửi thừa ở trước cổng tán, bướm đon đả chào, nhưng ông Nhiêu lầm lầm nét mặt. Bướm vào nhà ngang thì ông Nhiêu cũng lừ lừ đi vào và ông chửi ngay ngây. Ông cứ chửi vung lên rất tự nhiên, coi như không biết có bướm ngồi đấy. Bướm hiểu ngay là ông Nhiêu mượn cớ chửi con để đuổi mình. Người ta chẳng muốn con gái người ta ngồi nói chuyện với một đứa con gái hư hỏng, đi theo không một thằng con trai. Bướm bùi ngùi về, ông Nhiêu bảo ngây. Ông cấm mày, từ giờ không được chơi bời trò chuyện gì với con đĩ bướm, rồi mà bắt chước nó nhé. Bố mẹ nuôi con bằng ngần ấy tuổi đâu, để cho con vác xác đi theo trai. Ông cấm chỉ đấy. Bà ba cũng chép miệng. Con gái bây giờ tân thời hư quá. Bướm lại biết rằng chẳng những một mình lão Nhiêu Thục không ưa nàng, mà tất cả mọi đứa ở làng Hạ Nha đều đem lòng ghét guồng và xa lánh nàng. Từ đấy nàng không đến nhà ngây nữa. Kể cũng chẳng ích lợi gì cho bướm cái sự đến chơi nhà ngây, nhưng thực là thiệt hại lớn cho anh Hời. Hời ta bị cắt mất đường chim xanh, bướm không đến nhà ngây thì Hời không tin tức đi lại được với nhân tình. Bởi vì từ cái ngày có cái cáo bạch ác hại kia, và từ sau những trận phải đòn, Hời không được gặp ngây trong những đêm dệt cửi khuya nữa. Song hôm nào Hời cũng vác gậy lần mò lên xóm giếng, đi qua sau nhà ngây để được nghe tiếng nàng dệt cửi lạch cạch. Trời, còn gì bứt rứt và băn khoăn bằng yêu nhau mà không thể gặp nhau. Dù là Hời ít hay nghĩ ngợi, cũng thấy lòng mình sầu não vô cùng. Ngày dệt cửi cứ nhắm mắt lại mà đưa thôi, để cho khỏi phải tư lự bơ vơ. Nhưng chân tay anh cứ mỏi rời rã thôi. Đêm đến, anh lấy cây đàn bầu xuống, gảy chơi mấy khúc tiêu khiển. Tự nhiên tiếng đàn càng não nùng thêm. Chán đàn, anh lại đến nhà Thoại. Bởi vì chỉ có thể đến chơi đấy, Hời mới nói ra được những tâm sự u buồn của mình, giặt những chuyện ngây. Và có lẽ anh cũng chỉ muốn người ta gẫu lại với mình, độc một mặt chuyện ấy. Một chiều tối, Hời đến nhà Thoại. Thoại đi dệt cửi về đương ăn cơm. Bướm ngồi phản bên quay tơ. Ban ngày nàng đi làm hồ, tối đến lại lấy tơ về quay cho thêm việc. Vừa thấy Hời vào, bướm đã nhoẻn cười. Anh đến chơi, tôi đương mong. Hời hấp tấp. Có chuyện gì thế chị? Lạ không? Cũng lạ vừa vừa thôi. Anh ngồi xuống đây. Bướm buông vẩy tơ, với tay lấy ấm nước. Nàng dịch cái khay, trong đựng bốn chiếc chén hoa xanh, về phía Hời rồi nghiêng ấm. Cái ấm bình tích mới cũng có loang quang những đường vẽ hoa xanh, rót một chén đầy, toàn những đồ mới sắm. Từ ngày có vợ, Thoại ăn ở ra lối có nền nếp. Những thứ đồ lặt vặt Thoại cũng để ý mua sắm. Mọi khi có bao giờ Thoại biết đến. Muốn uống nước, Thoại chỉ việc chạy ra sân, lấy cái gáo rửa vỡ, vục vào cái vại đựng nước giếng lẩn vẩn rêu xanh, lẫn những con nòng nọc đen. Lại có khi thẳng Họa nhà ông cả phao thả mấy con săn sắt vào vại nuôi. Thoại vẫn ngửa cổ ra uống ửng ực cái thứ nước có đựng săn sắt, đựng nòng nọc và đựng rêu xanh đó. Mời anh xơi nước. Nụ vối nấu ban chiều ngon lắm. Thoại cũng đã ăn cơm xong, chàng vào ngồi một bên góc phản, xỉa tăm quẻn quẹt lên xăng. Bướm bảo Hời, hôm nay tôi gặp chị ngây ngoài cổng xóm, chị ấy rủ tôi ra đồng. Thế hả? Chị ấy bảo rằng cũng định gặp anh để nói cho hết chuyện. Cái việc tối đến anh chị vẫn ra đứng với nhau ở góc vườn, cũng có người biết. Hời giật mình, và có lẽ anh đã đỏ mặt. Quái nhỉ? Thằng Trường Khiếu gọi chị ấy ra ngõ, bảo vào tận mặt thế, rồi đánh cho chị một trận kịch liệt. Ông Nhiêu cũng choảng luôn một trận nữa đau quá. Hai cánh tay chị ấy còn làn vết gậy thâm tím lại. Ông xé của chị ấy cái áo cánh, lại chặt mất cả đôi guốc mới. Chị ấy nhắn tôi rằng những điều gì chị ấy đã nói với anh từ trước thì anh liệu đi. Hời ra vẻ nghĩ ngợi, Thoại chiêu một ngụm nước nói mùm mìm. Thế là chị ấy muốn giục anh phải lo việc mối lái đi đấy. Ra cái ý thế. Hời buồn buồn ngước nhìn ngọn đèn hoa kỳ, ánh đèn lung lay theo làn gió thoảng từ ngoài hiên vào. Trên nhà trên nhà ông cả pháo đã ngủ yên tờ. Lồng tơ của bướm lóc cóc chạy, tiếng vang lên lanh lảnh. Hời khe khẽ thở dài. Lo, tiền đâu mà lo. Như thế là cả nhà chị Ngây đã biết chuyện kia rồi. Phải liệu trước đi, kẻo có ai dòm thì ông Nhiêu ông ấy gả phăng đấy. Ông ấy đang bực mình mà. Hời buồn, rồi hời lại còn buồn hơn nữa. Cách mấy hôm, hời đến chơi bướm bảo. Có người đồn là nhà Lý So bên làng thượng, cho người sang hỏi chị Ngây cho thằng Khói. Thoạt nói. Thôi chết, nó trả thù cánh mình. Ừ, cũng có lẽ. Nhưng chị đôi. Hời gọi cho ra vai vế của bướm. Có biết đích xác không? Ai bảo thế? Đích, mấy đứa bên thượng nói. Thế đủ cho hời choáng váng. Ông thân sinh ra hời mất từ ngày chàng còn nhỏ lắm, độ lên ba. Cái Nghiên thì mới đương ấm ngửa. Hời có ba anh em. Anh Từ, hời rồi đến cái Nghiên. Bà vạng quá chồng từ năm 28 tuổi. Bà ở vậy nuôi ba con. Cái gia đình gái quá ấy nghèo, nhưng bà chỉ vất vả nhiều trong những năm mà các con còn bé. Chúng lớn dần dần và dần dần làm đỡ bà nuôi bà nữa. Cách đây 5 năm, tháng riêng ấy hàng ế gạo kém quá. Thằng cả Từ đua anh đua em, nổ nức nhau đi Sài Gòn làm ăn. Bà vạng cản ngăn thế nào cũng không được. Từ vào Sài Gòn làm được 2 năm thì có về chơi nhà một lần. Người ta thấy hắn khác, lạ hẳn cái thằng cả Từ ngày trước. Da hắn đen sạm nhưng khỏe. Hắn mặc một bộ quần áo lụa đen nhánh. Và có một sự mới mẻ nữa là khi hắn nhếch mép cười, nhìn thấy trong miệng hắn có 2 chiếc răng vàng chóe. Hắn rất hay cười, để cho người ta trông thấy răng vàng luôn luôn. Hắn đi với một người đàn bà, cũng mặc quần áo đen như hắn, mặt dài ngoẵng. Cái búi tóc tròn tròn, thề lệ xuống gáy, mà tiếng nói thì líu díu như tiếng chim chích chòe hót kể chuyện. Đấy là vợ hắn, và hắn bảo vợ hắn gọi bà vạng bằng má. Khi mọi người làng đã biết những công việc của hắn làm ở Sài Gòn, thì người ta gọi hắn là bác xếp Từ. Hời và Nghiên thấy anh về mừng quính. Từ mang về khối quà, hai anh em đi chia cho bà con hàng xóm. Bà vạng cũng mừng, nhưng lại cũng buồn. Bà thấy con bà bây giờ bướng bỉnh và văn minh quá. Có lẽ nó chỉ về chơi nhà, mà nó chỉ về chơi nhà thực. Chưa được nửa tháng, xếp Từ đã mang vợ đi, hẹn sang năm thong thả lại về. Nhưng từ ngày ấy không thấy về nữa, chỉ thỉnh thoảng nhận được thư và tiền, hoặc để đóng siêu, hoặc cho mẹ. Ai hỏi thăm, bà cũng nói chưa chắc con bà về được. Bởi đi vào tận Sài Gòn mà lấy người nước ấy, khó lòng mà trở lại quê. Cũng như nhiều người lên mạn ngược lấy thổ lấy mán làm vợ. Chúng giữ ngay lại, chúng bỏ thuốc bỏ bà, làm cho đầu óc u mê chẳng chịt, không còn nhớ ông bà ông vải ở đâu nữa. Xong bà chỉ ôm một mình cái điều đau khổ ấy, không dám đem nói với ai. Từ vào lại Sài Gòn được 1 năm thì cái Nghiên lấy chồng. Nó lấy chồng làm chân thư ký hội đồng ở một làng bên tỉnh Bắc. Cái tiền của người ta dẫn cưới Nghiên ấy, bà vạng định để cưới vợ cho hời. Chẳng may bà vạng lại bị một trận đau mắt nặng, thuốc thang hết mấy chục bạc, mà vẫn chưa khỏi hẳn. Hôm mùng 10 tháng 7, cái Nghiên về thăm mẹ. Dạo đó nước sông Hồng đương cữ lớn. Chuyến đỏ ngang ấy chở tham khách quá, đắm lỉm ngay ở giữa sông, chết tất cả 20 người sang đò, chỉ thoát có mỗi một anh lái. Cái Tin Nghiên chết đắm đò ở bến Hối, đưa về đến Hạ Nha thì bà vạng khóc ngất đi. Bà thương con gái, khóc đến nỗi sưng húp cả 2 mắt. Nó lấy chồng chưa được 1 năm. Tội nghiệp, đôi mắt của bà vạng, từ ngày ấy díp hẳn lại không khỏi được. Cho đến bây giờ thì lòa hẳn. Ở hai bên con ngươi, nổi lên một cái mảng trắng, trông cái gì cũng tối ngòm ngòm. Hời là một đứa ngoan, anh đi dệt cửi mướn nuôi mẹ. Hai mẹ con sống như thế, với thỉnh thoảng có một món tiền của xếp Từ gửi về, cũng có thể gọi là tạm đủ. Và hời lại trí thú chơi được một bát họ 80, mỗi tháng góp hơn 2 đồng, 30 tháng thì dốc ống. Hời đã đóng được gần 20 tháng rồi. Nếu nói đường ngay, rồi tất hời cũng lấy được ngay. Tháng chạp sang năm đóng hết họ là chàng đã đủ tiền để cưới một con vợ hẳn hoi. Nhưng chàng yêu ngây mà ngây lại đương có người hỏi. Chàng tin ngây sẽ chẳng bằng lòng lấy thằng Khói. Song chàng lại ngại ngại, mường tượng như sẽ có một sự gì rẽ duyên của chàng nếu chàng không hỏi ngây ngay bây giờ. Ấy là cái tâm lý của một gã có người yêu nhất đời đương bị có kẻ dòm ngó. Anh lo, anh sợ, anh tính toán, anh băn khoăn. Và cuối cùng những nỗi lo sợ bối rối ấy đưa đến cho anh sự mạnh dạn, khiến anh dám ngỏ nỗi niềm tâm sự của mình cho mẹ rõ. Nghe con nói, bà vạng mỉm cười như mếu. Việc nhân duyên của mày bẩm đã nghĩ đến từ lâu. chẳng may vận hạn trong nhà mấy năm nay đi thôi. Nhà ta thì nghèo, anh mày thì đi làm xa đồng đất nước người. Còn em mày ăn cướp công mẹ, Bẩm không muốn nói đến nữa. Bây giờ có mỗi mình mày ở với Bẩm, cửa nhà vắng vẻ, không phải là kén, nhưng Bẩm phải suy kỹ, chỉ sợ lấy phải chỗ cảnh cao cảnh thấp, nó về nó lại oẻ hoẹ nhà mình. Nhưng nhà ông Nhiêu Thục cũng... Bà Vạng ngắt lời con. Nhà ông Nhiêu Thục với nhà ta thì cũng được, cũng chỗ sẵn sàn cả. Mặt mũi Bẩm bây giờ kém cỏi, nhưng ngày trước Bẩm trông cái ngây cũng đầy đặn phúc hậu đấy. Chỉ hiềm nỗi thằng Trường Khiếu nhà nó hư hỏng. Ông Nhiêu đã đem chầu cao gia đình từ nó rồi. Phải, còn cái gì ngữ ấy. Bẩm đừng ngại. Bà Vạng cười. Là Bẩm nói thế thôi, việc của nhà ta lại đi một nhẽ khác. Hôm nào mày qua nhà ông Nhượng, bảo với ông lại chơi xơi nước. Mỗi khi có việc gì cần, bà Vạng thường cho con đi mời ông Nhượng đến chơi xơi nước. Nói thế ông Nhượng đủ hiểu. Ông Nhượng là em ruột ông Vạng. Khi ông Vạng mất thì ông Nhượng hãy còn trẻ tuổi và nhàn vi lắm. Nhờ cái tính thật thà cẩn thận, chát bóp của ông, bây giờ ông cũng khá. Trong nhà cũng có được mấy chục bạc vốn, một khung cửi và nuôi được đôi lợn. Ông hàn gắn đến nỗi, mỗi khi ông ra ngõ, thấy có sợi tơ vương ở bụi cúc tần. Ông cũng vội chạy ngay về nhà, lấy cái lồng ra quay sợi tơ vào ống. Làm việc gì ông cũng mở lịch, ra cửa đi đâu ông dừng bước lại, trông ngực trông xuôi, xem có phải là gặp đàn ông thì mới đi. Tháng tháng cứ sáng ngày mồng một, ông lại gọi thằng bé con bên nhà hàng xóm sang sông nhà. Mỗi lần thế, ông cho thằng bé một trinh. Có cái bổng ấy, sáng mồng một tháng nào nó cũng hí hòn sang. Đó mới chỉ là những cẩn thận rất thông thường. Một lần kia, chẳng biết có việc đi đâu ra đồng, ông trông thấy một toán lính tập đội mũ vàng, đi giày kệt kệt, có dắt cả ngựa, cả xe đạp, sắp chạy qua làng nha. Ông nhớ nhác đi rất nhanh, đi nhanh chứ không dám chạy. Về nhà đóng sập cửa lại, ngồi hút thuốc lào nghe ngóng. Khi tiếng giày cộp cộp, tiếng nói bi bô đi đã xa, ông mới mở cửa. Bà Vạng tin ông Nhượng lắm, hỏi bảo ông đến ngay. Hôm ấy, hỏi đi giật cửi vắng, bà Vạng đem chuyện bà định hỏi cái ngây cho thằng Hỏi ra nói. Nó đã nhớn, xem ý ra con trai nhớn có vợ con thì mới đứng đắn, chăm chỉ làm ăn được. Mà nhà neo người, mắt tôi kém, chẳng nói tất ông cũng rõ. Tôi muốn lo cho nó đám ấy, ông nghĩ sao? Ông Nhượng rít một hơi thuốc lào, đờ đẫn nhìn khói thuốc, rồi chiêu một ngụm nước. Đoạn ông nói, cũng được đấy, món ấy kháu, làng ta, không phải mấy cô con gái nhà giàu đồng đa đồng đành, thì món ấy vào bậc hớ rồi. Nhưng chỉ hiềm nỗi thằng Trưởng Khiếu hư. Ấy, tôi cũng đã nghĩ đến chỗ ấy, nhưng nó cũng đã có vợ con, ở riêng ra rồi. Và lại nó còn ít tuổi, ngông ngáo. Cây ấy cũng được, cây giấy cáo bạch dạo nọ cũng của nó dán. Giấy gì? Cái vẻ nói xấu ông Nhiêu Thục. Chết chửa, tôi chẳng biết gì. Ông bà Cấn bảo với tôi rằng, chính thằng Trưởng Khiếu dán cái giấy ấy. Còn nhà trời đánh nhỉ? Tôi nghĩ nên hỏi cái ngây cho nó là phải. Những điều kia khác thì cũng nên bỏ đi. Nếu có kể thì phải kể cả rằng ngày xưa ông cụ hai đời nhà ông Nhiêu đi ăn trộm, bị đâm chết ngay trên nóc nhà. Thời buổi Tây Tàu bây giờ cái gì cũ là nhàm rồi. Bà thì già, mặt mũi không có. Việc này tôi vẫn định bảo bà từ lâu. Thế chẳng biết thằng Hời có bằng lòng không? Bà Vạng tủm tỉm. Xem ý cô cậu thích mê. Phải, đời bây giờ có thỏa thích đôi bên mới hay. Thời các cụ ta ngày xưa khác. Bà cứ lo đi, tôi chả có, nhưng cũng xin đợi cháu ít nhiều. Được thế thì còn gì bằng. Nhưng tôi lo nhất cái chuyện tiền, định mới nói qua loa với ông là chỗ người trong nhà đấy thôi. Định gì nữa, có ai lấy vợ cho con lại để dành tiền sẵn bao giờ. Cứ lo đi, rồi mai mốt vợ chồng chúng nó bảo nhau làm ăn. Bây giờ tôi hãy làm cái việc đánh tiếng trước, xem sao đã, rồi mới đến hỏi han so đôi tuổi tác, việc nọ việc kia chứ. Bà Vạng sung sướng bùi ngùi. Chăm sự nhỏ ông, tôi mặc ông đấy, chú cứ lo thế nào cho cháu đẹp nhà đẹp cửa thì lo. Ông Nhượng vừa khẽ gõ điếu vừa nói, tôi bạn với ông bà Cấn, ông bà Cấn lại là người thân nhất của ông Nhiêu Thục, nhờ trời có nhẽ được. Ông Nhượng hút một điếu thuốc nữa rồi mới đứng dậy ra về. Giá Hời mà ở nhà nghe lỏm được câu chuyện của chú với mẹ mình, hẳn sướng phồng mũi. Dù nhà không có tiền sẵn nhưng cũng cứ lo, nhà nghèo lo được việc gì thì lo dần, chứ ngần ngại chù trừ thì chẳng bao giờ.